biến thành đồ ăn cho chúng. Thế giới rất lớn, thế nhưng dường như không có chỗ nào có thể bao dung được ba người bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết Lôi Điểu ăn cái gì? Đỗ Địch An nhìn mưa phùn ở ngoài hang động, chìm vào trong suy nghĩ, không khí phía trên tầng mây rất loãng, chắc hẳn là không có sinh vật khác nghỉ lại đó, chẳng Lôi Điểu là tìm kiếm sinh vật phù du trên tầng mây làm thức ăn, hoặc là những loài chim khác, hay là sấm sét trong trời đất. Hắn đột nhiên cảm thấy cần phải điều tra một phen, chẳng qua điều kiện đầu tiên tốt nhất là, nên trước tiên chế tạo ra một bộ trang bị tiêu trừ sấm sét. Nơi này là đất hoang, không có bất kỳ đạo cụ và vật liệu nào, tự nhiên muốn tạo ra trang bị dẫn điện, mức độ khó rất lớn, khó có khả năng làm được. Nhưng vào lúc không có hy vọng, mặc dù là không có khả năng cũng đáng giá được thử nghiệm. Huống chi, hắn không phải người bình thường, ở tình huống không có công cụ dẫn đến chặt cây cối đều khó khăn. Nghĩ một ít, hắn lập tức nhớ lại tri thức trên siêu chip, chế tạo công cụ, sau đó lợi dụng công cụ nâng cấp công cụ, tương đương với một người lợi dụng vật chất tự nhiên, từ thời đại nguyên thủy tiến hóa đến thời đại máy móc chạy bằng hơi nước. Mưa chậm rãi ngừng. Sau cơn mưa trời lại nắng, ba người ra khỏi hang động. Đỗ Địch An nhìn về phía Gia Chít và Jason đang không có chút manh mối nào nói. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ma vật phân bố ít, ở lại nơi đó, ta có biện pháp trở về. Biện pháp trở về. Gia Chít cùng Jason tức khắc ngẩn ngơ, giật mình nhìn hắn. Đỗ Địch An khẳng định gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng mà điều kiện đầu tiên là phải chế tác không ít công cụ, cần các ngươi phải phối hợp, cũng cần một hoàn cảnh thích hợp để chúng ta ở lại thời gian dài. Dự đoán nhiều nhất khoảng 1-2 năm chúng ta liền có thể trở về rồi. Đôi mắt hai người tỏa sáng, Gia Chít kích động nói, ngươi nói thật à? Biện pháp gì? Jason liền vội vàng hỏi. Bay trở về từ trên bầu trời. Đỗ Địch An không giấu giếm nói, trên không trung tưởng chiến thần chỉ có Lôi Điểu sống, cho nên chúng ta cần chế tạo một ít công cụ, chống cự công kích của những con Lôi Điểu này. Bay trở về. Gia Chít cùng Jason liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn trong mắt tức khắc giảm xuống, Gia Chít cau mày nói. Chuyện này không thể nào, đàn Lôi Điểu phân bố ở không trung tưởng chiến thần. Số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng, cho dù là dị tộc ở ngoài tường đều không thể xâm nhập vào trong. Cho nên mới cần công cụ hỗ trợ. Đỗ Địch An nói, ta biết công cụ chống lại sấm sét, cũng không biết có thể chế tác được hay không, tạm thời thử một lần. Hai người ngẩn người, nghi ngờ nhìn Đỗ Địch An, công cụ chống lại sấm sét. Bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Chẳng qua, chuyện đến nước này, bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử nghiệm. Chúng ta còn đi tìm tung tích của dị tộc Hỏa Long kia không? Gia Chít nhìn cách đó không xa cây cối cháy đen bị mưa xối ướt, mơ hồ có thể thấy được bên trong có côn trùng màu xanh đang bò. Đỗ Địch An lắc đầu, trước kia không còn có cách nào nữa mới dự định đi tìm dị tộc Hỏa Long. Nếu như chúng nó có trí tuệ, có thể hợp tác với chúng nó, nhưng suy cho cùng như vậy cũng rất mạo hiểm. Chúng nó mặc dù có thể giao tiếp cùng với con người, cũng chưa chắc sẽ ngồi xuống đàm phán cùng chúng ta. Không tới bước đường cùng, vẫn là không nên tiếp xúc cùng chúng nó cho thỏa đáng. Đỡ phải đến lúc đó bởi vì chủng tộc khác biệt, bị trực tiếp lột ra ăn tươi luôn. Gia Chít gật đầu, lúc trước hắn cũng có lo lắng về cái này. Vậy thì đi tìm địa phương đi. Đỗ Địch An không dừng lại, xoay người đi đầu. Ba người lấy Đỗ Địch An làm dẫn đầu, xuất phát hướng về chỗ sâu trong hoang dã. Dựa theo độ mạnh yếu của ma vật gặp gỡ ven đường để phán đoán sự phân bố của ma vật, đến khi xác định ma vật gặp được càng ngày càng mạnh, ba người liền thay đổi con đường, sau đó tiếp tục đi tới. Lặp lại nhiều lần như vậy, trải qua vài ngày sau, Đỗ Địch An mang theo Helicer và Gia Chít, Jason đi vào một khu vực bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên này ở lại trước ma thú bầy sói, nhưng thể chất không cao, tầm nhìn ngang bằng rộng rãi, phụ cận không có loại ma vật cỡ lớn gì, thích hợp ở lại. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nơi này không có tài nguyên gì, vật liệu đá và vật liệu gỗ đều rất khan hiếm. Chỉ có điều, Đỗ Địch An lại nhìn thấy nền kiến trúc còn sót lại trước đây, ở sâu bên trong lòng đất của vùng bình nguyên này. Hiển nhiên, nơi này cũng từng là một khu vực văn minh. Mấy người chọn một chỗ có địa hình trũng, trong bình nguyên dùng hàng mây che lá để đan lều vải, lại từ trong rừng cây phụ cận tìm đến gỗ và lá cây dựng ra một chỗ ở, sau đó chọn một chỗ nước đọng ít bình nguyên bụi cỏ, đào sâu bên trong để khai thác vật liệu đá. Tuy rằng không có công cụ đào đất, nhưng bọn họ đều là vực sâu, dựa vừa móng vuốt sau khi ma hóa cũng có thể ung dung đào đất. Điều khiến Đỗ Địch An cảm thấy ngạc nhiên là ma ngân của Gia Chít ngoại trừ có lực công kích mạnh ra, việc đào sâu mấy mét dưới mặt đất cũng rất giống như cá trạch đào đất vậy, chỉ trong vòng 10 phút đã đào được 100 mét, chạm đến tầng nham thạch sâu nhất trong của khu vực này. Bên trong những viên đá này có sắt, nhưng đã rỉ hết rồi, hẳn là vật liệu mọi người dùng để cố định kiến trúc ở thế kỷ trước. Jason đào ra một khối bê tông ra đánh giá, sau một lúc mới mở miệng nói. Mọi người ở thế kỷ trước cũng rất thông minh, dường như còn thông minh hơn chúng ta nữa. Gia Chít đứng tại chỗ sâu trong mặt đất cảm khái một câu, tránh để Dây Sơn một mình lầm bầm lầu bầu cảm thấy xấu hổ. Đỗ Địch An nhíu mày nói, chúng ta cần phải hành động nhanh hơn, trước mắt chúng ta còn chưa biết ở đây thật sự có quặng sắt hay không, nếu không có thì phải đi chỗ khác. Dây Sơn nghe vậy, cũng không nói chuyện phiếm nữa, đi theo sau Gia Chít giúp hắn đào đất. Sau vài giờ, ba người hợp lực đào ra một cái giếng sâu 400-500 mét, khai thác được một số quặng sắt chứa tạp chất và mỏ đồng chất lượng thấp từ trong tầng nham thạch sâu nhất, còn có một ít khoáng sản chứa nguyên tố khác, thậm chí còn khai thác được một mỏ vàng cực nhỏ. Tuy sản lượng không cao, cũng kém hơn một ít mỏ khai thác khoáng sản phong phú tại khu vực lớn, nhưng đối với Đỗ Địch An cũng xem như đủ dùng. Hắn để Gia Chít và Dây Sơn tiếp tục khai thác khoáng thạch, còn bản thân thì đi một chỗ khác chỗ đào ra hố sâu hơn 20 mét, dùng vật liệu đá bình thường khai thác được xây tường xung quanh hố sâu, chế tác thành lò luyện ngầm. Khi Dây Sơn quay trở lại mặt đất, thì thấy Đỗ Địch An vẫn còn bận rộn đào hố sâu, hắn tò mò nói, làm gì vậy? Tinh luyện quặng sắt. Người biết tinh luyện như thế nào sao? Nếu không ta kêu các ngươi tìm quặng sắt để làm gì? Dây Sơn bị Đỗ Địch An nói cho nghẹn họng, hắn hơi cười khổ một cái, nhưng cũng không hề tức giận, dọc theo đường đi hắn vẫn có thể hiểu một chút về tính cách của Đỗ Địch An, vì thế hắn cũng không để ý, ha ha cười nói cũng đúng, có cần ta giúp không? Ngươi có thể dùng đá đúc thành nồi đá không? Đỗ Địch An hỏi. Dây Sơn nghĩ, nói, chắc là có thể. Vậy ngươi đi tìm củi lửa về đi, càng nhiều càng tốt. Đỗ Địch An nói. Dây Sơn bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, liếc mắt đánh giá bốn phía bình nguyên, sau đó âm thầm đi qua rừng cây ở phía nam. Chờ đến khi Đỗ Địch An dựng xong lò luyện dưới nền đất, bao kín lỗ thủng xung quanh, hắn nhìn hai người Gia Chít cùng Dây Sơn đang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi nhìn mình. Chỉ huy, ngươi đi nhóm lửa, ngươi đi rửa quặng. Gia Chít tò mò nhìn hắn, trước kia ngươi từng tinh luyện quặng sắt sao? Không. Vậy sao ngươi biết được? Ta thông minh. Cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi lại kết thúc, Gia Chít thành thật nhảy xuống dưới, nhặt lên củi lửa Dây Sơn tìm về ném vào đáy lò luyện đốt lửa lên. Đỗ Địch An thấy hắn dùng hòn đá dựng bếp nhét đầy dưới đáy lò, ngọn lửa rất yếu, hơi run rẩy lông mày, ngươi không biết nhóm lửa. Gia Chít ngây thơ nói, làm như vậy chẳng phải được rồi sao? Lửa quá nhỏ, nhưng đã nhét đầy củi. Nếu nhét đầy củi, làm sao có không gian cho lửa cháy? Gia Chít ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, tuy rằng hắn chưa từng làm chuyện này, nhưng vừa nói Đỗ Địch An hắn đã hiểu ngay, lập tức lấy ra một nửa củi đã đặt ở bên trong ra, ngọn lửa lập tức cháy mạnh hơn. Gia Chít khá kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy, cũng có nhiều điều cần phải học. Một bên khác, Dây Sơn nhìn các loại khoáng sản trồng chất bên cạnh, vò đầu nói. Những quặng sắt này còn phải rửa sao, nơi này không có nhiều nguồn nước. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, để ta rửa, ngươi phân loại khoáng sản là được. Dây Sơn ho nhẹ, làm sao phân loại được. Đỗ Địch An im lặng, cúi đầu nhặt lên, phân chia quặng sắt, mỏ đồng, mỏ than, dầu sa vân vân. Dây Sơn quan sát Đỗ Địch An phân loại cũng học rất nhanh, bắt đầu làm theo, sau đó hắn thấy Đỗ Địch An dùng vật liệu đá cọ sát mặt ngoài dính và cát bụi từ ra khỏi quặng sắt. Đây gọi là rửa quặng. Dây Sơn lăng nói. Đỗ Địch An chậm rãi nói, chỉ là làm sạch quặng sắt một chút, nhằm tránh các nguyên tố kim loại nặng xâm nhập vào bên trong, đến lúc đó tinh luyện sẽ phiền phức hơn. Dây Sơn đã hiểu, cũng học theo rửa sạch quặng sắt. Đỗ Địch An chờ đến khi nhiệt độ của lò luyện ngầm ở một mức thích hợp, thì ném những quặng sắt đã rửa sạch vào trong, sáu đá đắp một lớp đá lên để Gia Chít tiếp tục nhóm lửa. Khi củi lửa sắp hết, Dây Sơn lại chủ động đi nhặt. Đỗ Địch An dùng những vật đá còn thừa để xây tường ở bên cạnh. Thông qua khe hở, Gia Chít thấy Đỗ Địch An đang xây tường bao bọc xung quanh, hỏi, những vật liệu đá này không ngăn được ma vật công kích, nếu không lại đào thêm đá hoa cương cứng rắn hơn. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, đây là để che mưa. Gia Chít sửng sốt, lập tức im lặng, thái độ thành thật bỏ thêm củi vào trong, quyết định không chủ động hỏi Đỗ Địch An nữa. Khi Đỗ Địch An mới vừa xây xong bức tường, bỗng nhiên thấy hình ảnh Gia Chít quay trở về, trong tay không có củi lửa, lại ôm một bóng người. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, lập tức tập trung nhìn kỹ. Rất nhanh, hắn đã thấy rõ trong tay Dây Sơn đang một nhân loại, đúng là xác sống bị nhiễm bệnh độc. Dây Sơn chạy như bay đến trước mặt Đỗ Địch An, vứt xác sống nữ trong tay lên mặt đất, tính từ khuôn mặt thì khoảng chừng 20 tuổi, nhưng miệng đã vỡ ra, răng nanh lộ ra hoàn toàn, chiều dài ước chừng bằng một ngón tay, khiến cho toàn bộ môi không thể khép lại, trông có vẻ cực kỳ dữ tợn, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, không còn một chút lý trí. Chỉ còn lại tàn bạo. Gia Chít chú ý tới xác sống ở nơi này, cũng vội vàng nhảy đi lên, giật mình nói, xác sống. Nơi này cũng có xác sống. Đỗ Địch An lập tức nói, người đi nhóm lửa trước, một khi nhiệt độ hạ xuống thì tăng lên sẽ rất khó khăn. Gia Chít nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn quay trở lại trước lò luyện ngầm, tiếp tục nhóm lửa. Đỗ Địch An ngồi xổm xuống xem kỹ quần áo của xác sống này, bên ngoài đã sớm rách nát, dính đầy máu màu nâu khô cạn, là do bị xé rách, đỉnh ngực cũng lộ ra ngoài, hơn nữa còn lộ ra trong thời gian dài, màu sắc cũng đen giống như châu Phi, nhưng cô gái này lại không phải người châu Phi người, mà là người châu Á. Đỗ Địch An cẩn thận xem xét một lát, mới nhận ra đây là kiểu dáng quần áo của thời đại cũ, hy vọng trong lòng hắn tức khắc lại rớt xuống, nói với Jason là xác sống của thế kỷ trước, không chừng mảnh đất này cũng giống như mảnh đất bên trong tường chiến thần, chỗ nào cũng là ma vật và xác sống, còn có dị tộc hỏa long kia nữa. Lúc trước khi tấn công tường chiến thần, ta phát hiện những dị tộc hỏa long kia hình như có thể ra lệnh cho ma vật, chẳng lẽ chúng nó chính là kẻ thống trị trên mảnh đất này? Jason nghiêm túc hỏi. Phỏng chừng là như vậy. Đỗ Địch An không hề phủ nhận, hắn cũng chú ý tới tình hình này, toàn bộ hành động tấn công của tường chiến thần hình như đều là do một mình dị tộc hỏa long điều khiển, có như vậy mới làm cho hắn tin tưởng trí tuệ của dị tộc hỏa long đầy đủ không kém gì loài người. Nhưng mà chỉ trong 300 năm ngắn ngủi, làm sao sẽ xuất hiện một chủng tộc lớn mạnh đến như vậy trên địa cầu? Chẳng lẽ là đám chủng tộc ngoài hành tinh kia còn sót lại trên địa cầu? Nếu như dị tộc hỏa long là chủng tộc ngoài hành tinh, dị tộc cự ma kia lại là cái quái gì nữa? Mà hoang thần được thần quốc gọi là thần lại là cái gì? Đỗ Địch An cảm thấy những dị tộc ngoại tường này và hoang thần hẳn là không cùng một cấp bậc, mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy sức mạnh của hoang thần, nhưng từ sau khi nắm trong tay Sylvia, thì đã nhìn thấy không ít miêu tả từ trong một số tư liệu điển cố. Sức mạnh của hoang thần vượt qua cả vực sâu, được gọi là thần. Một bộ thi thể của hoang thần, ẩn trong tường lại có thể ngăn cản những thứ cực kỳ nguy hiểm. Đây tuyệt đối không thể là thứ mà dị tộc làm được. Nếu nơi này có xác sống, người nói xem, có thể có người sống ở đây hay không? Hai mắt Jason nhìn chăm chú vào Đỗ Địch An, trong mắt mang theo một chút phấn khởi. Biết đâu được, nếu có thể tìm được một bộ xác sống của thế hệ sau, là có thể chứng minh nơi là nơi này may mắn cho người sống sót. Đỗ Địch An không ngẩng đầu lên, nắm lấy các vị trí cánh tay, bả vai của xác sống kia, cảm thụ độ cứng xương cốt bên trong, đã tiến hóa tương đối mạnh rồi, đoán chừng có sức chiến đấu cấp thác hoang, nếu như không có hồn trùng kỳ sinh, có lẽ sẽ biến thành một đầu thi vương. Làm sao ngươi biết nàng là xác sống thế kỷ trước? Jason có chút tò mò nhìn hắn, hắn cảm thấy Đỗ Địch An hình như biết rất nhiều điều mà hắn không hiểu được, đó là lý do tại sao hắn luôn tỏ ra khiêm tốn. Bộ quần áo này chắc chắn là phong cách thế kỷ trước, Đỗ Địch An không hề giấu giếm, đây cũng không phải bí mật gì. Ngươi nhận ra được quần áo của thế kỷ trước? Jason mang vẻ mặt ngạc nhiên, còn tưởng rằng Đỗ Địch An dùng biện pháp gì đó để phân biệt được. Ngươi chưa học lịch sử sao? Đỗ Địch An liến mắt nhìn hắn, đọc nhiều sách một chút đi, luôn luôn có ích. Jason ngượng ngùng cười, ta nào có thời gian để đọc sách, nếu có thời gian thì còn không bằng nghĩ cách làm sao để săn bắt ma vật, dù có đọc bao nhiêu sách đi nữa. Đến khi chiến đấu với ma vật thì vẫn phải dựa vào nắm đấm thôi. Đó là bởi vì ánh mắt của ngươi không đủ xa. Jason nhất thời cứng họng, nhưng hắn cảm thấy lời nói của Đỗ Địch An có chút có lý, không thể phản bác. Chí ít thì những gì họ làm bây giờ đều cần dựa vào kiến thức của Đỗ Địch An. Mặc dù bọn họ là vực sâu, họ cũng không hiểu những kiến thức về tinh luyện quặng sắt mà một thường dân bình thường có thể thành thạo. Mặc dù bạo lực là cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, nhưng có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết bằng bạo lực. Nếu như chúng ta lại gặp những xác sống khác, chúng nó không mặc quần áo, làm sao chúng ta nhận biết được? Jason khiêm tốn hỏi, đây là một vấn đề rất quan trọng. Xác sống có quần áo mặc chỉ là số ít, phần lớn xác sống trong những năm tháng chiến đấu và cuộc sống trong rừng già thì áo quần bị sờn rách, giống như dã thú vẻn vẹn chỉ dựa vào da rẻ cứng cỏi của bản thân để chống lại công kích từ bên ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo cảm tính, Đỗ Địch An nói xen vào. Jason im lặng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nắm lấy đầu của thi thể phụ nữ biết đi, đưa cho Đỗ Địch An, ngươi nhìn xem, trong óc của nó là cái gì? Hàn tinh. Hàn tinh. Ngươi nói chính là linh hồn kết tinh. Ngươi nhìn xem linh hồn kết tinh trong óc nó. Jason làm vẻ mặt thần bí, nói. Đỗ Địch An nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng khẽ động, móng tay hơi gồ ra, móng tay trong suốt có chất vôi đột nhiên biến thành màu đen. Giống như một chủy thủ sắc bén, khẽ vẽ một chút, đầu trong tay bị cắt ra, nhất thời có một lượng lớn chất giống như mứt hoa quả chảy ra từ bên trong, tản ra một mùi tanh hôi, lại giống như nham thạch nóng chảy, khi nhỏ giọt lên bàn tay của Đỗ Địch An, cảm giác nóng bỏng giống như nước sôi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, vẩy nhẹ huyết tương trên bàn tay, xốc tóc trên đầu, rũ rũ, huyết tương bên trong ào ào chảy ra theo vết rạch rơi xuống đám cỏ dại dưới chân hắn, đám cỏ dại đột nhiên bốc khói, giống như là bị ăn mòn. Lạch cạch. Bỗng nhiên trong đầu chợ chảy xuống một khối tinh thể đỏ như máu, rơi xuống theo huyết tương, lượng nước trong huyết tương bị bốc hơi bởi khối tinh thể màu đỏ như hoa hồng này, khói trắng không ngừng bay lên. Linh hồn kết tinh, đồng tử của Đỗ Địch An co rút lại. Bề mặt hình thoi của khối tinh thể màu đỏ này và kích thước hoàn toàn giống với hàn tinh mà hắn đã nhìn thấy. Chỉ có điều, màu sắc của hai cái khá khác nhau, màu sắc của hàn tinh trong suốt có pha chút màu lam nhạt, nhưng vật thể này lại có màu đỏ tươi, nóng như lửa. Khối linh hồn kết tinh này hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã gặp trước đây. Linh hồn kết tinh mà chúng ta gặp phải lạnh như băng, nhưng tinh thể này lại nóng như lửa. Ngươi nói xem, linh hồn kết tinh trong óc xác sống khác ở nơi này có thể cũng như thế hay không? Tầm mắt của Jason rời mắt khỏi trên khối tinh thể màu đỏ, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An suy nghĩ xuất thần, dường như không nghe thấy lời Jason nói, thật lâu sau mới chậm rãi hồi phục tinh thần, chỉ thấy nhiệt động của huyết tương chảy ra trên mặt đất giảm bớt, không còn nóng như trước nữa, đang dần trở lại nhiệt độ bình thường. Loại hiện tượng này giống như đúc lúc hắn lấy hàn tinh trong óc xác sống lúc trước, lúc không có linh hồn kết tinh, cơ thể và tổ chức thần kinh của xác sống đều dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường. Một băng, một hỏa. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của Đỗ Địch An, hắn lờ mờ cảm giác được dường như mình đã nắm được manh mối nào đó, dẫn đến những điều chưa biết, những bí mật khó hiểu nhất. Jason nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đỗ Địch An, cuối cùng Jason cũng cảm thấy hai người ngang nhau, trong lòng thầm cười, bỗng nhiên chợt nảy ra một ý, hỏi, người nói xem, chúng ta hấp thụ thứ này rồi thì sẽ có phản ứng như thế nào? Hấp thụ. Du Cẩn Lật trầm mặc một lát, nói, ta cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ chết rất thê thảm. Jason thở dài, điều này cũng đúng, một cái cực băng, một cái cực nhiệt, hai loại năng lượng cực đoan được chứa trong cơ thể, chắc chắn là cơ thể sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng mà, người nói xem, chúng ta có thể cũng có một quốc gia ở đây hay không? Đỗ Địch An biết những gì hắn muốn nói, khi đang nhìn liệt diễm hồn tinh đỏ thẫm này, trong đầu hắn phác họa một thế giới hoàn toàn mới, bên trong lãnh thổ thần quốc nắm giữ hàn tinh sắc sống, mà ngoại cảnh có lẽ là quốc gia mới, nắm giữ liệt diễm hồn tinh. Ở nơi khác, có lẽ còn có hồn tinh với tính chất năng lượng khác, biết đâu mỗi hồn tinh có tính chất năng lượng khác nhau đều do được một quốc gia nắm, trong tay. Nếu đúng là như vậy, thì diện tích thế lực nhân loại của tai họa đời sau kia đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ trong trí tưởng tượng của hắn, nhân loại sau thảm họa đang co quắp ở một góc của thế giới, kéo dài hơi tàn, ban đầu hắn còn tưởng rằng, thành lớn chính là nơi tập trung của những người sống sót cuối cùng trên thế giới. Sau này hắn mới biết đến đế quốc, bây giờ hắn đã rời khỏi đế quốc. Hắn mới đột nhiên phát hiện ra bên ngoài có thể còn có quốc gia khác. Hắn không biết liệu suy đoán của mình có đúng không, nhưng liệt diễm hồn tinh và dị tộc Hỏa Long đã làm cho hắn phải suy miên man bất định. Nếu như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới thì tốt rồi. Đỗ Địch An thở dài trong lòng, dò dẫm từng bước như thế này, giống như là treo đèn đi trong bóng tối vô tận, mặc dù kích thích, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Nếu như tìm thấy một xác sống khác, ta sẽ mang về cho ngươi xem xét. Giám định Jason nhìn thấy Đỗ Địch An không nói lời nào, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa. Hắn đứng dậy, quay trở lại khu rừng mà hắn nhặt củi lúc trước. Đỗ Địch An nhặt liệt diễm hồn tinh trong huyết tương lên. Lúc này nhiệt độ của hồn tinh đã không còn mạnh như trước. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giơ hồn tinh về phía mặt trời, dưới ánh sáng mặt trời. Màu sắc của liệt diễm hồn tinh càng ngày càng đậm, một màu đỏ kiều diễm. Nhưng ở sâu trong hồn tinh màu đỏ, dường như có thể thấy một bóng mờ mờ ảo, giống như một con sâu nhỏ, ngoằn ngoèo mà ổn định ở bên trong. Quả nhiên cũng có ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ lóe lên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn dùng cắt liệt chiến đao để mở hồn tinh ra. Độ cứng của hồn tinh cực kỳ cao, có thể so sánh với kim cương, nhưng độ sắc bén của cắt liệt chiến đao còn mạnh hơn, cưa cưa ma sát qua lại thì nhanh chóng bị cắt đôi, nhất thời bên trong chảy ra chất nhầy giống như máy, tương đối nóng, trong chất nhầy này có một con côn trùng nhỏ bằng con kiến, dường như đã chết, chảy ra cùng với chất nhầy đỏ như máu, vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng sự sống. Đỗ Địch An dùng móng tay khiêu lên, liếc mắt nhìn, côn trùng nhỏ này trơn nhẵn, một con run đất nhỏ xíu, không có gì đặc biệt. Hắn quan sát hết lần này, đến lần khác nhưng vẫn không thấy gì bất thường nên chỉ có thể vứt đi. Có thể các hồn tinh khác cũng có côn trùng nhỏ như thế này, nhưng mà làm sao thứ này lại có thể chết được? Chẳng lẽ là do ta cưa mở hồn tinh? Hay là nó chỉ là một phôi thai? Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An đột nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tại sao những xác sống này lại được sinh ra? Nếu như virus lây nhiễm cho chúng nó được tạo ra một cách có chủ ý, thì mục đích là gì? Đỗ Địch An lâm vào trầm tư, qua một lúc lâu sau, mãi cho đến khi Gia Chít gọi hắn lần thứ ba, thì hắn mới định thần lại, nhiệt độ lò luyện cũng vừa đủ, quặng sắt bên trong có dấu hiệu nóng chảy. Đỗ Địch An lập tức thu hồi suy nghĩ, nhảy đến trước lò luyện trong lòng đất để kiểm tra mức độ luyện quặng sắt, sau đó chuẩn bị nồi đá, búa đá và các dụng cụ khác để rèn ra một cái thiết khí đầu tiên. Đối với kiện đồ sắt đầu tiên, yêu cầu của Đỗ Địch An không cao và độ tinh chất có thể đạt đến mức độ của cái quốc, của nông dân là được. Đến lúc đó sẽ lấy đồ sắt tiến hành chế tạo và tinh luyện kim loại, nó có thể cải thiện đáng kể độ tinh chất của chất lượng thiết tiếp theo. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Lò luyện trong lòng đất cháy liên tục, đã tinh luyện ra một bộ công cụ đồ sắt cỡ lớn và một số mô hình đồ dùng bằng thiết, tiến độ rất nhanh. Trong 3 ngày qua, khi Jason đi nhặt củi, hắn lần lượt mang về thêm 6 bộ xác sống, tất cả đều không mặc quần áo, mức độ biến dị cơ thể lớn hơn, có thi thể đã không còn nhìn ra bộ dạng người nữa rồi, toàn thân gồ lên những gai xương, hàm răng hung bạo, lông tóc rất giống quái vật, thậm chí còn có 7 hoặc 8 con mắt trên mặt, này thật sự làm cho người ta sợ hãi mà. Mặc dù Đỗ Địch An cũng không thể biết được liệu những xác sống này đến từ thế kỷ trước hay là những người sống sót sau tai họa. Từ linh hồn kết tinh được cắt ra từ đầu của những xác sống, đều không ngoại lệ, tất cả đều là liệt diễm hồn tinh đỏ thẫm. Trong thời gian rảnh rỗi, Đỗ Địch An bắt được 2 ma vật cỡ nhỏ trên bình nguyên, sau đó giải phẫu để khảm các liệt diễm hồn tinh vào cơ thể chúng. Thông qua thí nghiệm, Đỗ Địch An phát hiện, trực tiếp khảm hồn tinh trong cơ thể ma vật cũng không có hiệu quả gì, ngược lại vị trí khảm vào sẽ dần dần thối rữa, hoại tử, phát triển thành các khối u ác tính. Vì vậy, hắn bèn cho những côn trùng nhỏ không biết tên chết trong hồn tinh vào cơ thể của ma vật nhỏ, không mất nhiều thời gian để cơ thể ma vật nhỏ xuất hiện thay đổi, thể chất của nó cũng được cải thiện đáng kể. Khi Đỗ Địch An giết ma vật nhỏ này, hắn phát hiện ra ma vật nhỏ bình thường này đã biến thành một ma vật tứ danh, trong cơ thể có hồn trùng kỳ sinh. Phát hiện kinh người này khiến Đỗ Địch An vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng vật nhỏ trong hồn tinh lại chính là ấu trùng của hồn trùng kỳ sinh. Đột nhiên hắn nghĩ đến những ghi chép trên sách tranh ma vật trong đế quốc, hắn cảm thấy cả người chợt lạnh toát, hiển nhiên là thần quốc đã nắm được bí mật này từ lâu. Những ma vật có ma ngân đó được gọi là ma vật ban tên, tại sao lại gọi là ma vật ban tên? Từ ban tên trong đó dường như giải thích tất cả lý do. Có lẽ những ma vật này đều được tạo ra bởi thí nghiệm của thần quốc, ban cho chúng nó sinh mệnh mới và cái tên mới. Tại sao thần quốc lại muốn cưỡng chế tạo ra những ma vật ban tên này? Có phải chỉ để sử dụng thứ này để huấn luyện chiến sĩ ma ngân không? Đỗ Địch An nghĩ đến gia tộc thú ma của Sylvia, đó là chiến đấu giả thời đại chiến sĩ ma ngân chưa đến, dùng cơ thể ma vật pha trộn với nhân loại chế tạo ra quái vật nửa người nửa ma. Lời đồn được hào quang đánh bóng bị thay thế bởi phương pháp tiến hóa chiến sĩ ma ngân được áp dụng phổ biến hơn. Vực sâu hôm nay, ngay cả chủ vực sâu, tất cả đều dựa vào ma ngân. Nhưng vương giả trên vực sâu thì sao chứ? Đỗ Địch An đột nhiên cảm thấy có chút không biết giải quyết thế nào. Hắn không biết liệu phương pháp sử dụng ma ngân để tiến hóa của mình, điểm cuối cùng có thể chỉ vẻn vẹn là trở thành chủ vực sâu hay không? Đây có khi nào là một con đường sai lầm hay không? Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình đang rối tung lên, có quá nhiều manh mối chưa được sắp xếp, thế cho nên có rất nhiều suy đoán của hắn có khả năng là sai, hoặc có cách giải thích khác. Hắn dần từ bỏ phỏng đoán vô nghĩa và tiếp tục lao vào trong công nghiệp chế tạo. Quá trình tinh luyện quặng sắt rất thuận lợi, kể cả quặng đồng cũng đã được tinh luyện để sản xuất đồng thau, dây đồng là nguyên liệu chính làm dây dẫn điện. Vào ngày thứ 7 khi mọi thứ đang tốt đẹp, thì một điều ngoài ý muốn bất ngờ ập đến. Tờ mờ sáng, Gia Chít đang tìm quặng sắt dưới lòng đất, Jason nhặt củi, Đỗ Địch An rèn thiết thành dụng cụ mãnh. Khi bọn họ đang bận rộn, một bóng người đột nhiên đi đến cuối bình nguyên. Một bóng nhân loại. Khi bóng người này dần dần tới gần, Đỗ Địch An mới chú ý tới, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy những con người khác tương tự trên bình nguyên này, trừ khi họ là người truy kích của bộ đội biên phòng. Nhưng trước mắt lại thật sự là một nhân loại đang đứng trên mặt đất. Hơn nữa còn là một cô gái 14 tuổi hoa quý, mặc bộ quần áo bằng sợi đai thô, nhưng màu da trắng bóc, mắt ngọc mày ngài, nhìn qua vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ hoạt bát và dễ thương, lúc này vẻ vặt cũng ngạc nhiên mà nhìn ba người Đỗ Địch An, há hốc mồm không nói nên lời. Ngươi, các ngươi, cô gái sững sờ nhìn ba người Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghe được lời của nàng thì run sợ một hồi, hắn không ngờ rằng mình có thể nghe thấy. Càng không ngờ tới nàng nói đều là ngôn ngữ của thành lớn, chẳng lẽ nàng đến từ tường chiến thần sao? Khi Jason và Gia Chít nghe thấy động tĩnh, tất cả đều chạy đến bên cạnh Đỗ Địch An, nhìn cô gái ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Nhân loại. Gia Chít tỏ rõ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn tưởng tượng ra đất hoang ngoại cảnh có lẽ sẽ có nhân loại sống, nhưng hắn không ngờ tới là sẽ gặp ở chỗ này, hơn nữa còn thình lình như vậy, làm cho hắn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Đỗ Địch An định thần lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lập tức nhìn ra cường độ nguồn nhiệt do cô gái này tản ra chính là cấp thác hoang, nhưng mà cấp thác hoang trên người nàng không có chút mảy may khí tức giết chóc nào, giống như chỉ là một tiểu cô nương của một gia đình bình thường. Vèo, bóng dáng Jason nhoáng lên một cái, chặn đường lui của cô gái, Hắn trầm giọng nói, ngươi là ai, sao lại ở đây? Cô gái dường như không cảm nhận được sát khí của hắn, nhìn hắn đầy kinh ngạc, các ngươi là ai, sao lại ở chỗ này? Ngươi là người của đế quốc. Jason cau mày, chú ý đến ngôn ngữ của nàng. Đế quốc? Cô gái sửng sốt một chút, giơ ngón tay chỉ về hướng đám người Đỗ Địch An đến, ý ngươi là đế quốc thần la bên kia tường sao? Đế quốc thần la? Đỗ Địch An nghe được, trong lòng khẽ động, đây là tên của thần quốc sao? Jason nhìn chăm chú vào nàng, đúng vậy, ngươi cũng đến từ nơi đó sao? Hình như cô gái đã phớt lờ câu hỏi của hắn, tò mò nói, làm sao các ngươi đến được đây, chẳng lẽ là đế quốc thần la phái đội tiên phong sang đây tìm kiếm? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói Jason lạnh lùng. Gia Chít trông thấy dáng vẻ như lâm đại địch của hắn thì khẽ cười nói, Jason, đừng căng thẳng như vậy, đừng làm tiểu cô nương nhà người ta sợ. Vẻ mặt Jason vẫn không thay đổi, hắn lạnh lùng nói, tốt nhất là người đừng có khinh thường, đừng quên ở đây là chỗ nào. Ngươi thật sự nghĩ là người bình thường có thể sinh sống ở nơi này sao? Gia Chít khôi phục lại phong độ lịch sự vốn có, cười nói, không có gì là không thể, hẳn là nàng không sống ở đây một mình, có đúng không? Hắn hỏi cô gái đằng sau. Cô gái cười hì hì, nói, đúng vậy, ta sống ở đây cùng với cha của mình, đã ở đây rất nhiều năm trước rồi, lúc ta còn rất nhỏ, cha ta đã đưa ta từ trong đế quốc thần la đến đây, sinh sống ở chỗ này, cùng với cha của ngươi, rất nhiều năm trước. Jason cau mày, nói như vậy thì chỉ có hai người ngươi và cha ngươi ở đây. Làm sao các ngươi đến được, sao lại sinh sống ở chỗ này? Cô gái cảm thấy bất mãn đối với kiểu thái độ ép hỏi của hắn, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn đáp, ta sẽ hỏi cha ta về điều này, tiện thể nói với các ngươi luôn, cha ta cũng rất lợi hại, miễn là không đi trêu chọc những người hỏa long kia, không có quái vật nào ở đây có thể làm hắn bị thương. Jason hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ rằng không cần ngươi nói ta cũng biết, có thể sống ở nơi này nhiều năm như vậy. Chắc chắn là sức mạnh của cha ngươi không giống bình thường. Người hỏa long, ý là chỉ dị tộc hỏa long kia sao? Gia Chít lập tức hỏi ngay, ngươi có biết chúng nó sống ở đâu không? Ngươi muốn tìm bọn họ à? Cô gái khó hiểu mà nhìn hắn nói, ta khuyên các ngươi một câu, đừng đi về phía nam, đó là căn cứ của bọn hắn. Nếu như gặp phải, chỉ có thể có một đường chết, cho dù là cha ta cũng không dám tùy tiện đi qua đó. Jason nhìn nàng chằm chằm, ngươi tốt nhất là nên trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi lại sống ở chỗ này? Cha ngươi đã mạnh như vậy thì tại sao lại muốn rời xa khỏi đế quốc thần la, đi đến nơi này? Nếu như ngươi không nói, ta không ngại dùng sức mạnh đâu. Mặc dù ta biết rõ thực lực của ngươi có lẽ sẽ không kém hơn chúng ta, nhưng chúng ta có tới ba, muốn giữ chân ngươi thì vẫn nắm chắc được vài phần. Này, này! Gia Trích liền nói, đừng nói mấy lời quá đáng như thế. Nói xong hắn nhìn Đỗ Địch An bên cạnh, hy vọng hắn sẽ thuyết phục một chút. Đỗ Địch An ngoảnh mặt làm thinh, im lặng không nói gì, hắn cũng cảm thấy cô gái này có vấn đề. Lời nói của Jason nhắc nhở hắn khả năng cô gái này che giấu cường độ nguồn nhiệt là rất cao, có lẽ là vực sâu, thậm chí là trung vị, thượng vị vực sâu. Dù có thêm ba người bọn họ có lẽ cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Điều này có thể thấy sau khi nàng đến đây, thái độ biểu hiện ra không có chút sợ hãi nào. Muốn nói nàng ngây thơ, không biết sợ hãi, Đỗ Địch An sẽ không bao giờ tin. Ngươi sao lại hung ác như vậy chứ? Cô gái nghe thấy lời của Jason, lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười. Nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi của Jason, nàng biết hắn thật sự có thể nói được thì làm được, vì vậy nàng hơi quệt miệng, tủi thân nói, cha ta nói đế quốc thần la không có người tốt, cho nên mới dẫn ta chạy trốn đến ngoài vách, vốn tưởng rằng sẽ gặp được nhân loại mới ở đây, kết quả người hỏa long ở đây cũng không dễ trêu chọc, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Jason lạnh lùng nói, nếu như ngươi vẫn không chịu nói thật, thì đừng trách ta ép ngươi. Ta nói thật mà. Cô gái khẽ cắn môi, cha ta nói quả nhiên là không sai, các ngươi những người của đế quốc thần la, không một ai là người tốt cả. Nếu như các ngươi dám khi dễ ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, xung quanh đây đều là địa bàn nhà của ta, hắn biết ta ra đây chơi, nếu như ta không trở về đúng giờ, hắn sẽ ra đây tìm ra, đến lúc đó chắc chắn là có thể tìm được các ngươi. Chỗ này rất lớn, chúng ta có thể cao chạy xa bay, ngươi không cần phải hù dọa ta đâu. Jason hừ lạnh nói, ngươi... Cô gái tức giận mà nhìn hắn. Gia Chít thấy bầu không khí có hơi cứng ngắc thì vội vàng nói, Jason, đừng hung dữ như vậy, không phải nàng nói là cha nàng ở đây sao? Nếu không thì chúng ta đi gặp cha nàng đi. Bọn họ đã sống ở đây lâu như vậy, biết đâu có thể chỉ có chúng ta một con đường sáng hơn. Nếu như ngươi cứ xúc phạm nàng đến chết, cho dù chúng ta có thể chạy thoát, thì lẽ nào ngươi muốn lang thang ở bên ngoài cả đời sao? Jason cau mày nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An im lặng suy nghĩ. Không nói gì, nhưng thật ra trong lòng hắn đang suy xét về điểm này. Nếu trực tiếp bắt cô gái này, mối quan hệ sẽ hoàn toàn đóng băng, cũng làm cho hy vọng mà bọn họ vất vả lắm mới nhìn thấy bị dập tắt từ đây. Nhưng nếu làm giống như Gia Chít nói, đi theo cô gái đến gặp cha của nàng, ngộ nhỡ sức mạnh của cha nàng mạnh hơn cả ba người cộng lại, đến lúc đó thì bọn họ chính là bên yếu hơn. Vả lại, trước mắt vẫn chưa xác định được cha trong miệng nàng có phải là thật hay không, nhỡ đâu sau khi về đó cùng nàng, thứ chờ đợi bọn họ chính là cả một bộ tộc cường giả, vậy thì nghỉ ăn luôn đi. Đỗ Địch, ngươi đến quyết định đi. Gia Chít cũng giao cho Đỗ Địch An quyết định. Lúc này cô gái mới nhận ra Đỗ Địch An, người vẫn luôn im lặng không nói gì mới chính là thủ lĩnh của ba người. Nàng tò mò đánh giá Đỗ Địch An, vừa xem xét Helicer bên cạnh Đỗ Địch An, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc không dễ gì phát hiện. Đồng bạn của ta đã có điều mạo phạm đến ngươi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Đỗ Địch An cân nhắc một lúc mới chậm rãi nói, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, hy vọng ngươi có thể nói thật, đây cũng cho chúng ta cảm động an tâm hơn một chút thôi. Cô gái nhìn thấy độ hòa nhã của Đỗ Địch An, khôi phục lại thái độ hoạt bát thoải mái, gật đầu nói, ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ ăn ngay nói thật, chỉ cần các ngươi không xúc phạm ta là được. Sức mạnh thật sự của ngươi là cấp bậc gì? Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm. Cô gái hơi bĩu môi, không ngờ vấn đề mà Đỗ Địch An hỏi còn sắc sảo hơn cả Jason, nhưng nàng cũng đã đồng ý rồi, chỉ có thể không tình nguyện nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ta nghe cha ta nói, hẳn là ta được xem như là cấp vực sâu trong đế quốc thần la. Vực sâu. Đồng tử của Gia Chít và Jason hơi co lại, mặc dù đã đoán trước nhưng bọn họ không ngờ rằng cô gái tràn đầy hoa quý, nhỏ nhắn và hoạt bát trước mặt này lại thật sự mạnh giống như bọn họ. Ánh mắt của Đỗ Địch An nhìn chăm chú, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vực sâu chia thành nhiều cấp, ngươi là cấp nào? Mấy cấp? Cô gái ngạc nhiên, thật sao? Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, không thể phân biệt được là thật hay là cố ý nói dối. Trong lòng hắn đắn đo, không chắc chắn, đơn giản là bỏ qua, nếu hắn tiếp tục hỏi thì sẽ trở thành bức cung, mặc dù cái bây giờ hắn đang làm cũng chính là bức cung, nhưng ít ra thì trên mặt vẫn vui vẻ, vì thế lại hỏi tiếp, cha ngươi là cấp gì? Cô gái lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao thì cha ta cũng lợi hại hơn so với ta, rất nhiều quái vật ta không đánh lại, hắn đều có thể giết chết, nếu như giống như người nói, vực sâu phân thành nhiều cấp, có lẽ cha ta là cấp lợi hại nhất đấy. Đỗ Địch An hơi trầm mặc. Lúc nàng nói ra nàng là vực sâu, hắn biết rằng cha của nàng quá nửa có lẽ là thượng vị vực sâu, hoặc là chủ vực sâu. Vì vậy, cô gái này hẳn là không nói dối. Gia Chít và Jason liếc nhau, vẻ mặt phức tạp, cô gái nhà người ta đã là vực sâu, mà người cha rất lợi hại trong miệng nàng đương nhiên là vực sâu mạnh hơn rồi. Cũng may là bọn họ không cưỡng ép vô ích, nếu thật sự bắt cô gái này, bọn họ cũng không thể ở lại đây nữa, họ chỉ có thể đổi chỗ. Sau một khoảng lặng ngắn, Đỗ Địch An hỏi thêm vài câu. Ngươi tên gì? Ta tên là Dayner, cha ta nói đây là hoa vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Ngươi sống dựa vào cái gì? Săn bắt quái vật chứ sao, còn có một số thực vật cũng có thể ăn. Các ngươi dựa vào cái gì để nâng cao sức mạnh? Những côn trùng trong cơ thể quái vật, cha ta nói những cái đó gọi là hồn trùng, các ngươi cũng như vậy sao? Đỗ Địch An không trả lời, nhìn chăm chăm vào nàng, đột nhiên nói, các ngươi đã từng ăn thịt người chưa? Dayner ngẩn ra. Lắc đầu nói, làm sao có thể được chứ, nơi này tất cả đều là quái vật, thịt của thi thể giống như nhân loại cũng không thể ăn được, cha ta nói trong thịt chúng nó có độc, ăn vào sẽ bị lây nhiễm. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều, nói, nhà của các ngươi cách nơi này có xa không, chúng ta muốn đi bái phỏng cha ngươi. Dayner cũng lộ ra một nụ cười, nói, không xa, phía trước kia một chút thôi, ta có thể dẫn đường cho các ngươi, đã rất lâu rồi cha ta cũng không gặp người của đế quốc thần la. Nhìn thấy các ngươi chắc chắn là sẽ rất phấn khởi. Chỉ hy vọng là như thế. Đỗ Địch An mỉm cười, xách hành lý và ba lô trên đất lên, nói với Gia Chít và Jason, các ngươi cũng thu dọn đồ đạc một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Gia Chít và Jason ngẩn người, không ngờ Đỗ Địch An lại ra quyết định nhanh chóng như vậy. Jason hơi mở miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn biết rõ, Gia Chít có thiên hướng tiến về phía trước, cho nên hắn nói cũng vô dụng. Đi luôn bây giờ sao? Gia Chít nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị xuất phát của Đỗ Địch An thì kinh ngạc nói, không cần thu dọn những thứ kia một chút sao. Đợi lúc trở về thu dọn cũng không muộn, Đỗ Địch An nói, xách hành lý lên đi về phía Dayner. Gia Chít có chút không nói nên lời, hắn vốn định nói nhiệt độ của lò luyện trong lòng đất, cũng không dễ gì đạt tới nhiệt độ này. Nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An đi tới trước mặt Dayner, bộ dạng không thể chờ đợi được, hắn biết là nói cũng vô dụng, chỉ có thể nhấc hành lý là túi của mình lên lưng. Lúc hắn chậm rãi chạy theo bước chân của Đỗ Địch An. Thì hắn đột nhiên trông thấy một đạo hàn quang hiện lên, đã thấy khuôn mặt mang theo nụ cười của Đỗ Địch An với Dayner, hắn mạnh mẽ vung chiến đao cắt liệt, một đao đã chặt đứt cơ thể của Dayner. Chặt đứt ngang eo, cô gái xinh đẹp giống như hoa quý đột nhiên ngã xuống đất, khuôn mặt tươi cười, hoạt bát hồn nhiên vẫn có chút kinh ngạc, khó tin. lên. Đỗ Địch An đã vứt bỏ hành lý từ lâu, tiến nhập ma thân, toàn thân là lưỡi dao hung bạo nhô ra. Vèo, đây nơ ngã trên mặt đất, cơ thể đứt gãy thành hai đoạn, bàn tay đập, cơ thể trượt về phía trước, phốc phốc mấy tiếng, nửa người dưới ở trên mặt đất lại bị lưỡi dao đâm trúng, trong nháy mắt nát bấy thành thịt nát to bằng lòng bàn tay. Kinh biến thình lình xảy ra làm cho Gia Chít và Jason không kịp phản ứng, cũng không thể phản ứng. Tuy nhiên phản ứng của Jason vẫn nhanh hơn Gia Chít một chút, hắn mừng rỡ, lập tức tiến nhập ma thân và lao lên, có thể giống như thạch sùng bò rất nhanh, cả người là những chiếc gai nhọn dựng lên khắp người. Đây nơi nhất thời né tránh không kịp bị những móng vuốt sắc nhọn của hắn đâm thủng bụng, và ngã xuống đất, hét lên đau đớn. Đỗ Địch An nhanh chóng tiến lên, chất dính màu đen trên cánh tay lưỡi dao của ma hóa rút lui như thủy triều, lộ ra một cánh tay mạnh mẽ. Một quyền đập bể, đánh trúng huyệt thái dương của Dayner, một tiếng kêu thảm thiết, nàng ngất đi. Đi. Đỗ Địch An nói với Jason, xoay người nhấc hành lý, mang theo Helicer chạy dọc theo bình nguyên. Jason không nói gì, tóm lấy nửa người trên của Dayner theo sau, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng bò. Cuối cùng thì Gia Chít cũng có phản ứng, sửng sốt một hồi, lập tức nhặt hành lý đi theo. Sau khi liên tục chạy được 4-5 tiếng đồng hồ, từ lâu đã cách bình nguyên luyện thiết 200-300 km. Dọc đường đi gặp phải không ít ma vật, nhưng hầu hết chúng đều ở cấp thác hoang, chỉ gặp phải hai ma vật cấp vực sâu, bị ba người họ hiệp lực nhanh chóng đánh chết. Cả ba người dừng lại trên một đỉnh núi như núi lửa đã tắt, Đỗ Địch An ném hành lý trên lưng sang một bên rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Gia Chít và Jason thở hổn hển, giờ khắc này mới có thể được nghỉ ngơi. Gia Chít lập tức nói to, tại sao ngươi muốn giết nàng? Nàng nói sai lời gì rồi sao? Jason ngồi đối diện Đỗ Địch An. Mặc dù hắn biết rằng Đỗ Địch An sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng chuyện Đỗ Địch An đột nhiên tập kích đây nơi lúc trước vẫn để lại bóng ma trong lòng hắn. Lúc này hắn cũng khó hiểu mà nhìn Đỗ Địch An, chờ hắn giải thích. Nàng nói dối. Đỗ Địch An chờ cho hơi thở dần dần bình thường mới mở miệng nói. Nàng nói nhà của nàng cách đây không xa. Nếu nói như vậy thì chúng ta ở chỗ này đợi 7-8 ngày. Bọn họ nên chú ý từ lâu rồi mới phải. Gia Chít kinh ngạc, nguyên nhân là vì điều này sao? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn hắn chằm chằm, sức mạnh trong cơ thể nàng rất kỳ quái, cũng không phải chỉ dựa vào ma ngân, hơn nữa nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, ta cảm thấy hẳn là đã biết đến sự tồn tại của chúng ta từ lâu, cố ý đến đây. Tất cả chỉ đều là suy đoán của ngươi thôi. Gia Chít không khỏi tức giận nói. Jason lặng lẽ nhìn chằm chằm Đỗ Địch An nói, hẳn là ngươi còn biết chút gì khác nữa đúng không? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, hơi trầm mặc. Còn có cái gì nữa? Gia Chít nhìn Đỗ Địch An, có chút nôn nóng. Tầm mắt của Đỗ Địch An rơi vào nửa người trên mặt đất của Dayner, nói, cởi hết quần áo của nàng, đánh thức nàng dậy. Ngươi! Gia Chít tức giận. Tầm mắt của Jason khẽ động một chút, lập tức tiến lên dùng máy săn ma cởi quần áo của Dayner ra, đặt cơ thể của nàng trên một tảng đá đen thui ở bên cạnh. Thân thể thiếu nữ trắng như tuyết, mịn màng như lụa, tản ra hương vị mê người. Nhưng vị trí giữa ngực của nàng lại có một đoàn hoa văn màu đỏ sậm hình con rết, giống như ma ngân, lại cũng có chỗ khác với ma ngân. Ma ngân ở trên da hơi nổi lên phía trên, giống như vết sẹo để lại sau khi bị bỏng, cực kỳ bóng loáng, không có lỗ chân lông, nhưng vệt hoa văn của nàng lại như vết bớt, hoàn toàn dán sát vào da thịt, như thể được vẽ ở trên đó. Gia Chít tiến lên quan sát một lát, nghi hoặc nói, có cái gì kỳ lạ sao? Tuy rằng hắn nhìn ra vệt hoa văn đây nơ hơi kỳ lạ, nhưng chỉ dựa vào điều này mà ra tay với nàng thì có chút gượng ép. Đây là nơi phát ra năng lượng của nàng sao? Xác thật hơi khác so với chúng ta. Jason cẩn thận quan sát một lát. Nói với Đỗ Địch An, muốn đánh thức nàng không? Đỗ Địch An gật đầu. Có cần chặt đứt cánh tay của nàng trước không? Đương nhiên. Gia Chít thấy Đỗ Địch An và Jason nói chuyện giống như đồ tể. Dường như người trước mặt bọn họ không phải một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, mà là một con thú hoang dã đã được thuần hóa. Hắn không khỏi nhìn hai người nhiều hơn một cái, nhưng không hề ngăn cản. Tuy rằng hắn tự nhận bản thân tương đối thân sĩ, nhưng nếu giờ phút này đã là kẻ địch, thì tất nhiên phải đề phòng đây nơi đánh lén. Jason liếc nhìn Gia Chít một cái, nói, ngươi chặt cánh tay của nàng, ta sẽ giữ cổ của nàng, phòng hờ nàng phản kháng. Gia Chít thở dài, chờ đến khi Jason đặt chiến đao ma khí sau cổ họng của Dayner, hắn cũng cầm chiến đao ma khí của mình lên, xẹt xẹt hai cái, máu tươi tràn ra, hai cánh tay ngọc trắng tinh lập tức rơi xuống đất, dòng máu cuồn cuộn chảy ra không ngừng. Đau! Dayner đau kêu một tiếng, lập tức tỉnh lại, mới vừa mở to mắt. Nàng đã thấy chiến đao đang đặt lên cổ họng của mình, nồng nặc mùi giết chóc. Sắc mặt nàng trắng bệch, quay đầu nhìn Jason đang cầm đao, rồi lại nhìn sắc mặt Gia Chít đang tiếc hận đứng ở một bên. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng ở trên mặt Đỗ Địch An đang âm trầm cân nhắc, ở phía trước. Vì sao? Vì sao phải làm như vậy với ta? Dayner hoảng sợ, run giọng nói. Vì sao phải nói dối? Đỗ Địch An cũng hỏi lại. Đây Nơ cắn răng, ta không có. Ngươi nói lúc ngươi còn rất nhỏ đã sinh sống ở đây, ăn thi thể ma vật và thực vật lớn lên, như vậy, vì sao thân thể của ngươi lại sạch sẽ như vậy? Vì sao hàm răng của ngươi lại chỉnh tề như vậy? Đỗ Địch An chăm chú nhìn nàng. Gia Chít và Dây Sơn ngây ngốc, khi Đây Nơ cởi sạch quần áo, bọn họ cũng chú ý tới thân thể trắng trẻo giống như công chúa của Đây Nơ, mặc dù là tiểu thư quý tộc bảo dưỡng tốt hơn, cũng không thể trắng trẻo tinh tế đến như vậy. Còn hàm răng mà Đỗ Địch An nhắc tới, càng khiến hai người đột nhiên chấn kinh. Đúng vậy, tính dai dày của thịt ma vật không tầm thường, nơi này lại là vùng dã ngoại hoang vu, không thể nấu nướng kỹ lưỡng đến nỗi mềm mại giòn tan, nhiều nhất chỉ có thể dùng lửa nướng chín, mà thông thường khí nướng như vậy thịt sẽ vô cùng cứng, nếu như từ nhỏ ăn thịt như vậy lớn lên, tất nhiên hàm răng cũng trở nên sắc nhọn. Đây Nơ oát ức đến nỗi nước mắt đọng lại trên mắt, chỉ bởi vì cái này thôi sao? Cha của ta tìm được nguồn nước dưới mặt đất, mỗi ngày ta đều có thể tắm rửa sạch sẽ. Khi còn nhỏ ta ăn đều ăn thực vật, còn có một ít thịt của ma vật nhỏ. Khi đó ta đã có năng lực săn giết ma vật nhỏ, hoàn toàn không bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến sự phát triển của răng. Tất nhiên ta cũng nghĩ tới, các ngươi sinh hoạt ở chỗ này, chắc chắn là có nguồn nước, nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể rửa sạch thân thể mỗi ngày. Đỗ Địch An chậm rãi nói, độ dày phóng xạ của nơi này thẩm thấu đến 100 mét dưới nền đất, cho dù là vực sâu, cũng không có cách nào chống cự phóng xạ ăn mòn thân thể, chỉ có thể trì hoãn loại sự ảnh hưởng thôi. Ngươi không thể mỗi ngày dùng nước ở đây để tắm. Nói như vậy, thân thể của ngươi đã sớm mọc ra từng đám đốm phóng xạ, khó coi giống như da đầu của đàn chó hoang vậy. Đây Nơ hơi cắn môi, cha của ta chế tác một bộ lọc nước. Nước chúng ta dùng đều rất sạch sẽ, chỉ bởi vì điều này ngươi đã muốn giết ta. Ta làm sai cái gì? Gia Chít thấy nàng vô cùng uất ức, khẽ nhíu mày, nói với Đỗ Địch An, chỉ bởi vì nguyên nhân này sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy nữ nhân? Nàng nói cái gì ngươi đều tin hết. Độ khó khi chế tác một bộ lọc nước ở chỗ này cao bao nhiêu ngươi có biết không? Gia Chít hơi giật mình, sắc mặt trở nên hơi khó coi, không dám hé răng nữa. Đỗ Địch An cũng không thèm để ý sẽ khiến hắn oán hận, tiếp tục nói với Đây Nơ, đây chỉ là một điểm đáng ngờ trong đó. Thứ hai, ngươi nói nhà của nơi cách đây không xa, ta không biết ngươi cho rằng không xa là bao xa, ít nhất ta không nhìn thấy gần đây có dấu vết con người cư trú và đi lại. Thứ ba, khi ta hỏi ngươi có ăn thịt người hay không, phản ứng thân thể của ngươi đã có một sự khác biệt, ta không biết ngươi bị chữ ăn thịt người dọa sợ, hay là bị ta nói chúng cho nên sợ hãi, ta không đoán ra, nhưng điều này cũng đủ để ta chú ý, trở thành vấn đề trong lòng của ta. Thứ tư, trong thân thể của ngươi, hẳn không phải chỉ có sức mạnh ma ngân đúng không? Ta không biết cha ngươi làm thế nào, để lén lút mang ngươi ra khỏi tường chiến thần, nhưng chắc hẳn hắn không thể mang theo quá nhiều thứ, khi tới vùng hoang vu dã ngoại này, hai bàn tay trắng, bỗng dưng muốn tạo ra một ít công cụ là cực kỳ khó. Trừ khi cha của ngươi vô cùng thông minh, hơn nữa giỏi làm nghiên cứu. Khuôn mặt xinh đẹp của Dayner trở nên trắng bệch, nói, ta thật sự không có nói dối, chúng ta ở dưới nền đất, cho nên ngươi không nhìn thấy chúng ta. Khi ngươi hỏi ta có ăn thịt người hay không, dọa ta chết khiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ăn ta, cho nên mới hơi căng thẳng. Còn về chuyện ngươi nói cơ thể của ta ngoài sức mạnh ma ngân, còn có sức mạnh khác, đích xác, cha của ta có đưa vào trong người ta một số đồ vật kỳ lạ, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta thật sự không muốn lừa các ngươi. Ngươi cũng không hỏi mấy chuyện này, ta cũng không biết ngươi là làm sao mà biết. Nàng càng nói càng uất ức, nước mắt lan tràn trên hốc mắt. Gia Chít yên lặng không nói, không biện hộ cho nàng nữa. Nhưng Dây Sơn ở một bên lại mở miệng, nói với Đỗ Địch An, có phải chúng ta nhầm rồi hay không? Có lẽ. Đỗ Địch An không phủ nhận, hờ hững nói, lời nàng nói thật sự có khả năng là thật. Có lẽ là do lòng nghi ngờ của ta quá mạnh, cho nên đã suy nghĩ nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, những nghi vấn của ta cũng đủ để cho ta ra tay. Ta tin tưởng khảo vấn so với dò hỏi được nhiều lợi ích hơn, chẳng sợ bởi vì vậy mà bỏ qua cơ hội kết giao với cha ngươi. Ngược lại, nếu chúng ta mạo muội đi trước, ai biết chờ đợi chúng ta chính là cái gì? Nếu các ngươi đã xác định như vậy, bọn họ đã ăn nhiều thịt ma vật ở chỗ này, sẽ không muốn ăn một chút thịt người. Hay là, chờ đợi ở phía trước thật sự chỉ có nàng và cha của nàng, mà không phải một đám người cầu sinh tại nơi hoang dã này. Gia Chít vẫn luôn trầm mặc thấp giọng mở miệng, nói như vậy, ngươi chỉ dựa vào suy đoán của chính mình. Đã chuẩn bị giết nàng. Chẳng lẽ phải chờ chúng ta đi vào bẫy dập, chờ nàng bại lộ sơ hở mới ra tay. Đỗ Địch An cảm nhận được sự bất mãn của hắn, nhưng trong lòng hắn càng thêm bất mãn. Hỏi ngược lại, nàng chỉ có thể sống ở chỗ này, dám một mình đi ra ngoài, nói nàng là người không có đầu óc ngươi tin được không? Nếu nàng cố ý tiếp cận chúng ta, thì làm sao dễ dàng lộ ra sơ hở được? Gia Chít hơi im lặng, không mở miệng nữa. Dây Sơn nhìn ra trong lòng hắn có ngăn cách, vội vàng khuyên, Đỗ Địch An nói cũng không sai. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta cảm thấy nàng cũng không đơn giản như vậy, cẩn thận luôn không sai. Gia Trích khẽ lắc đầu, ta biết, ta chỉ cảm thấy, rất có thể bởi vì sự cẩn thận của hắn, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội sống cuối cùng. Lỡ như lời nàng nói đều là thật, chúng ta đi qua kia, thân cận với cha của nàng, hợp tác lẫn nhau, có lẽ có thể từ trong miệng cha nàng biết được cách len lén trở về tường chiến thần. Đó là hy vọng chúng ta thật vất vả mới gặp được. Hy vọng luôn là thứ mê người, nhưng khi người thấy được hy vọng, người đã bị lây nhiễm. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lùng, nói, mọi người có thể đi đến nơi này cũng không phải hạng tốt lành gì, chẳng lẽ trong tay các ngươi không dính máu của đồng đội. Ai cũng không muốn chết, tồn tại không dễ dàng, cực kỳ không dễ dàng, nếu là chúng ta lỗ mãng mắc mưu mà chết, những người vô tội chết ở trong tay chúng ta lúc trước, chẳng phải là chết vô nghĩa sao? Vậy ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gia Trích nhịn tức giận, trừng mắt Đỗ Địch An. Con tin ở đây, đương nhiên phải để nàng khai ra. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, chờ đến khi kệ được miệng của nàng, chúng ta biết được tin tức cần biết. Nếu lời nàng nói là thật, chúng ta vẫn có thể đạt tới mục đích. Ai nói nhất định phải có quan hệ tốt với cha nàng, mới có thể biết được cách trở về tường chiến thần. Nếu có thể giết một người, vì sao không thể giết cả hai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia Trích và Jason đều ngẩn ra, khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An, không ngờ suy nghĩ của hắn điên cuồng như thế. Chẳng lẽ ngươi không nghe nàng nói, cha của nàng mạnh hơn nàng rất nhiều, rất có thể là chủ vực sâu. Gia Trích không nhịn được tức giận nói. Đỗ Địch An hờ hững trả lời, chủ vực sâu thì như thế nào? Nếu ẩu đả chính diện thì đúng thật sẽ mạnh hơn chúng ta, nhưng nếu hiện tại hắn ở chỗ sáng, nếu chúng ta ở nơi tối, ai kêu ngươi ngây ngốc đi đánh bừa? Một đứa trẻ 7-8 tuổi cầm dao, đâm vào cổ họng của kẻ địch, là có thể giết chết người trưởng thành mạnh hơn mình gấp mấy lần, đạo lý này các ngươi còn cần ta dạy sao? Gia Trích hơi cứng lại, cắn răng nói, ta đương nhiên biết có thể đánh lén, nhưng sức mạnh kém nhau quá xa. Đứa trẻ và người trưởng thành, tuy rằng chênh lệch sức mạnh rất lớn, nhưng bọn hắn chỉ kém nhau một cây dao. Nhưng sự chênh lệch giữa chúng ta và chủ vực sâu thì phải lấy cái gì để đền bù? Dùng dạng bẫy dập gì mới có thể giết chết chủ vực sâu? Jason gật đầu, đúng vậy, vũ khí kim loại có lực sát thương cao đối với người thường, nhưng đối với chủ vực sâu thì không có tác dụng. Nói đến cùng, chung quy binh khí cũng có hạn chế. Cho dù dùng vật cứng cỏi hơn chế tạo ra lưỡi đao, cũng chưa chắc có thể so sánh với móng vuốt của ma vật cấp cao. Mặc kệ chúng ta bố trí như thế nào, đánh lén như thế nào, cuối cùng vẫn muốn gần để đánh. Nhiều nhất là chiếm trước tiên cơ, nhưng chủ vực sâu hơn chúng ta quá nhiều. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, cảm giác tư tưởng của bọn họ quá cứng nhắc. Nói, đương nhiên ta biết tính hạn chế của binh khí. Cho dù là hỏa dược, cũng không thể khiến chủ vực sâu bị thương. Nhưng đừng quên, có một thứ cho dù là người rất mạnh mẽ cũng sẽ sợ hãi. Là cái gì? Jason tò mò. Virus. Đỗ Địch An nhẹ thở ra hai chữ này. Virus tàn sát nơi này suốt mấy trăm năm, không ai có thể chống cự, đừng nói là vực sâu, phỏng chừng ngay cả vương giả, cũng sẽ tránh như rắn rết. Gia Trích và Jason sửng sốt, tức khắc tỉnh ngộ, Gia Trích nhíu mày nói, nhưng nếu nói như vậy, khi hắn bị cảm nhiễm sẽ gây nguy hiểm lớn hơn cho chúng ta, chúng làm sao lấy được manh mối trở về từ trong miệng của hắn. Đỗ Địch An đối với vấn đề của hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lắc đầu, nói, cái này đến lúc đó lại nói, trước hết phải nghĩ cách làm sao để cậy miệng nàng. Gia Trích và Jason liếc nhau, thấy Đỗ Địch An dường như đã tính toán trước, trong lòng hơi nghe hoặc, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng Đỗ Địch An, vốn dĩ bọn họ là người trên một chiếc thuyền. Ngươi, các ngươi là đồ ác nhân. Đây nơ nghe được ba người nói chuyện không kiêng nể gì, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tức giận vô cùng, cố gắng nói, các ngươi giết ta đi, ta chắc chắn sẽ không nói chuyện của cha cho các ngươi, chờ đến khi cha ta tìm được các ngươi, chắc chắn sẽ giết chết các ngươi. Ai tới tra khảo? Đỗ Địch An nhìn về phía Jason và Gia Trích. Jason mở miệng nói, ta đi cho, trước kia ta từng sống trong ngục giam, cũng hiểu một chút thủ đoạn ép cung. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Nếu không loại bỏ ma ngân của nàng trước, giảm bớt nguy hại. Jason hỏi. Đỗ Địch An trầm ngâm một lát, gật đầu, có thể, vừa lúc ta cũng muốn nghiên cứu. Nói xong, hắn nâng cánh tay lên, móng tay bỗng nhiên dài ra, màu sắc trở nên đen nhánh. Dùng ngón tay sắc như dao đâm vệt hoa văn trên ngực đây nơ. Phập một tiếng, máu tươi lập tức phun trào, vệt hoa văn đỏ sậm có hình con rết bị Đỗ Địch An nắm lên, bên trong có một túi thịt, bên trong túi thịt có một cái khe, khi cắt túi thịt ra làm hai, bên trong cũng lộ ra hai hồn trùng có hình dáng khác nhau đang cuộn tròn. Thông qua quan sát, Đỗ Địch An đã sớm nhìn ra nàng tình huống quái dị ở nơi này, hai hồn trùng trong túi thịt này rất khác biệt, một bên có độ ấm cực thấp, lạnh lẽo vô cùng, một bên khác lại nóng cháy như lửa. Đây nơ kêu thảm thiết ra tiếng, lắc lư đầu muốn dãy giụa, nhưng lại bị lưỡi dao của Jason đặt trên cổ khiến nàng không dám phản kháng. Hơn nữa đôi tay lại bị chặt đứt, thật thân thể giống như người gỗ, không có năng lực chiến đấu. Giao cho ngươi. Đỗ Địch An cầm túi thịt quay lại nơi cao, Gia Trích liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía đây nơ, giám sát nàng, để tránh nàng bạo phát đánh người. Tuy rằng hắn bất mãn Đỗ Địch An chỉ dựa vào suy đoán đã ra tay công kích đây nơ, đánh mất kỳ vọng ban đầu, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn đi đến cuối đường. Hồn trùng hai loại hình. Đỗ Địch An nắm túi thịt máu trong tay, chẳng lẽ nói, một con là ma ngân bên trong tưởng chiến thần, một con là ma ngân trên đất hoang ngoại cảnh, hai loại hồn trùng cũng có thể cộng sinh thành một thể. Nói cách khác, nàng có năng lực của hai loại ma ngân này. Trước khi đánh lén Dayner, Đỗ Địch An đã nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới lựa chọn đánh lén. Nếu là ẩu đả chính diện, hắn cảm thấy bản thân cũng không nắm chắc sẽ đối phó được nàng, thậm chí ba người bọn họ đều có khả năng bị nàng đánh chết. Cũng dựa vào suy đoán này, khiến hắn không thể tin nàng không có ác ý, nếu không nàng trực tiếp ra tay là được, không cần phải lừa gạt. Nhưng thật giả ra sao đâu ai nói rõ được, Đỗ Địch An thà rằng làm kẻ ác, cho dù đây nơ là một cô gái vô tư trong sáng, thân thiện mời bọn họ về nhà làm khách, còn ba người bọn họ lại giống như thổ phỉ, mạnh mẽ giết nàng, thậm chí hủy thi diệt tích, thì hắn cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Trên tay hắn đã dính quá nhiều máu tươi, không thể rửa sạch nữa, hắn cũng không thèm để ý tội nghiệt chồng chất. Dù sao, từ trước đến nay ánh mắt của Thượng Đế cũng không tốt, chưa chắc sẽ trừng phạt lên đầu kẻ ác như hắn. Đau đớn, ngược đãi, cắt thịt, loài bò sát. Thủ đoạn khảo vấn của Jason rất nhiều, hơn nữa vô cùng chuyên nghiệp, tiến hành từ các phương diện khổ hình. Hắn biết đau đớn bình thường chưa chắc có thể khiến Dayner khuất phục, cho nên hắn lựa chọn thông qua đủ loại biện pháp, tìm ra nhược điểm của Dayner và những thứ gì khiến nàng sợ hãi. Dayner cũng không cô phụ thân phận vực sâu của mình, ý chí vô cùng kiên cường. Không những không chịu cung khai, thậm chí còn không hề xin tha. Nhưng hiển nhiên thủ đoạn của Jason không chỉ có như thế. Hắn phá hủy giấc ngủ của Dayner, khiến ý chí nàng suy yếu. Khảo vấn không phải là việc một sớm một chiều. Sau một ngày ở trên đỉnh núi lửa đã nguội này, Đỗ Địch An lập tức rời trận địa, để tránh lộ hành tung, bị truy nã tới đây. Trong lúc trần trọc xê dịch, Dayner luôn chịu tra tấn, đồng thời không được hôn mê. Nàng vốn đã bị trọng thương, hiện tại còn liên tục mất ngủ. Trong tình huống này nàng đã sớm mệt mỏi vô cùng, sắc mặt suy nhược tiểu tụy, hơi thở thoi thóp, dường như lúc nào cũng có thể tắt thở. Khi ngày thứ 5 trôi qua, Gia Chít đã có chút nóng nảy, phân ra một ít chủ ý, hy vọng có thể cậy miệng Dayner nhanh hơn. Tuy rằng lúc trước hắn không tán thành Đỗ Địch An công kích Dayner, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, ngược lại hắn càng hy vọng có thể sớm tra khảo một số tin tức hữu dụng trong miệng Dayner. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua đi. Dayner không ngủ ngon chịu tra tấn liên tục nửa tháng. Đã sắp suy sụp, trong khoảng thời gian này, nàng đã chịu đủ mọi tra tấn mà người thường không thể tưởng tượng được, bị trùng độc bò vào lỗ tai, bò khắp cơ thể nàng, dùng mũi kim đâm vào mắt, vẽ chữ lên trên tròng mắt, dùng ngọn lửa đốt miệng vết thương, nói những lời bôi nhọ nàng và cha mình làm những chuyện xấu xa. Nếu đổi thành bất kỳ người nào, gặp nhiều tra tấn như vậy, thì đã sớm bị điên, thần trí bất thường. Mặc dù là Đỗ Địch An, cũng tự nhận không thể chịu đựng nhiều tra tấn thống khổ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên phương diện ngược đãi người khác. Hắn vẫn còn thua xa hai vị vực sâu Jason và Gia Chít Trung Hoa đanh đá kia. Lúc hắn nhìn thấy và nghe thấy khổ hình, đại đa số là khi ở trong ngục giam bụi gai, nhưng dù sao cũng chỉ là một tòa ngục giam nho nhỏ của Sylvia. Tuy rằng bên trong không thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy hy vọng, chịu đủ khổ hình, nhưng đều là tra tấn trên thân thể. Còn đây nơ lại là tra tấn thân thể và tâm hồn cùng một lúc, đặc biệt là Gia Chít cố ý vu tội nói ở bên tai nàng rất nhiều, về việc nàng và cha nàng làm ra hành động dơ bẩn, khiến nàng vô cùng đau khổ. Sau khi bức ép đến cực hạn, Jason và Gia Chít lại áp dụng phương thức dụ hoặc, từ nông vào sâu, chậm rãi dò hỏi Dayner, khi nàng nghe lời, thì sẽ giảm bớt một chút hình phạt và đau đớn. Nói thật đi, nơi này ngoại trừ cha của ngươi, thì còn có ai nữa? Trên sườn núi, Jason nhìn Dayner toàn thân dơ bẩn, đầu tóc tán loạn, đôi mắt lạnh lùng ép hỏi, đồng thời trong tay cầm hai con rắn độc có hoa văn trên tay, rắn độc dãy dụa quấn quanh cánh tay hắn, lại không có cách nào cắn xuống, không ngừng vặn vẹo. Khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Mí mắt Dayner miễn cưỡng mở to, hữu khí vô lực nói, chỉ có cha ta. Jason hừ lạnh một tiếng, để hai con rắn độc treo trên cổ nàng, khi buông tay ra, một con rắn độc lập tức bò đến ngực nàng, một con khác thì quấn cổ của nàng, siết rất chặt, giống như muốn trả thù nhân loại này. Nhưng cho dù hai con rắn này có độc tố rất mạnh, thì cũng chỉ là ma vật cấp thấp, đứng trước năng lực kháng độc của bọn họ hầu như không có hiệu quả, còn lực siết này đối với Dayner cũng rất mỏng manh. Nhưng rắn độc vặn vẹo cũng đủ để cho nàng cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên nàng đã sớm quên loại chuyện này rồi, cũng không có phản ứng quá lớn. Chuyện nàng muốn làm nhất trong giờ phút là nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Chỉ là, mỗi khi nàng nhắm mắt vượt qua 3 giây, sẽ có một trận đau nhức đâm vào thân thể của nàng, khiến nàng không thể không mở to mắt. Rốt cuộc ngươi tiếp cận chúng ta là có mục đích gì? Jason lạnh lùng nói, trải qua nửa tháng khảo vấn, đại khái hắn đã xác định được, người cha trong miệng đây nơ hẳn là thật sự tồn tại. Nếu không khi ra chít bịa đặt ra nàng và cha nàng làm chuyện xấu xa, phản ứng của nàng sẽ không kịch liệt như thế, giống như nơi quan trọng nhất của xử nữ bị xâm phạm vậy. Dayner thở phì phò, nói không nên lời. Jason cởi quần, lộ ra nửa người dưới, nhắm ngay trước mặt nàng, nếu không nói, thì ta sẽ cho ngươi rửa mặt. Điều gì có thể khiến người khác đau khổ? Đó chính là nhục nhã. Jason dùng mọi cách nhục mạ nàng, từ thân thể đến tâm hồn, dẫm đạp tôn nghiêm của nàng ở dưới chân, dẫm đến không đáng một đồng. Vu tội những thứ nàng yêu thương trở nên xấu xa không chịu nổi, tùy ý đùa bỡn thân thể chưa có ai chạm qua ngoài cha của nàng. Dayner sớm đã chết lặng, thậm chí cảm thấy cái chết mới thiên đường, nhưng có Jachit và Jason thay phiên chăm sóc, nàng hoàn toàn không thể tự sát. Giờ phút này nhìn thứ đồ của Jason bại lộ trước mặt mình, nếu là lúc trước, nàng đã sớm đỏ mặt, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại khuất nhục, đau khổ, cùng với một ít tức giận. Trong lúc trầm mặt, chất lỏng ấm áp xối lên thân thể của nàng. Hương vị gay mũi khiến nàng muốn hôn mê, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, chờ đến khi chất lỏng rơi xuống, nàng mới cắn răng nói, ta, rốt cuộc đã làm sai cái gì? Jason nhăn mày lại, không trả lời nàng. Ai cũng không thể trả lời vấn đề này, so với tra tấn nàng gặp phải, cho dù nàng làm sai cái gì, cũng không nên thừa nhận cuộc sống đau khổ như thế. Nhưng cuộc sống không phải toán học, 1+1 nhất định sẽ bằng 2. Khi có kết quả rồi, quá trình chính là chân lý, cho dù đó là chân lý ngươi không thể chấp nhận được. Jachit và Đỗ Địch An ngồi nghỉ ngơi ở một bên, nhìn hành động của Jason, cứ việc cảm thấy có hơi quá mức, nhưng cũng ăn ý không mở miệng ngăn cản. Bỗng nhiên Đỗ Địch An phát hiện, khi con người phải làm một chuyện xấu, thì sẽ lập tức biến thành ác ma. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày. Rốt cuộc Dayner đã suy sụp, nước mắt rơi như mưa, trả lời tất cả vấn đề Jason dò hỏi. Chỉ là, câu trả lời của nàng lại khiến 3 người Đỗ Địch An nhăn mày lại. Bởi vì đáp án nàng hoàn toàn giống lúc ban đầu khi nàng ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên gặp được đám người Đỗ Địch An. Nàng chỉ sống với cha, ở trong căn cứ dưới nền đất khoảng chừng 100 dặm tại bình nguyên phía trước. Cha nàng mạnh hơn nàng rất nhiều, cụ thể là cấp bậc gì nàng cũng không biết. Nhưng nàng nói, cha của nàng là một người rất thông minh, chỗ ở của bọn họ có rất nhiều máy móc, đều do cha của nàng tự tay chế tạo ra. Nàng và cha sống ở đây rất nhiều năm, nàng rất muốn trở lại cách chiến thần, nhưng mỗi lần yêu cầu đều bị cha ngăn cản. Nàng đã từng gặp dị tộc Hỏa Long, nhưng chưa từng đánh nhau, chỉ biết địa bàn của dị tộc Hỏa Long nằm ở phía nam. Song ma ngân trong cơ thể nàng là do cha nàng cho vào, dùng máy móc do chính cha nàng chế tạo ra. Nhưng năng lực ma ngân của cha nàng lại không nói, sau khi Jason và Jachit luân phiên lặp lại tra tấn, vẫn kiên cường chống cự như cũ, cho đến khi tinh thần sụp đổ, biến thành một kẻ điên cái chỉ biết cười ngây ngô. Jason và Jachit cho rằng nàng đang giả ngu, lại kể ra rất nhiều chuyện xấu xa ti tiện. Nhưng nàng nghe vào trong tai như thiên thư, vẫn tiếp tục cười ngây ngô. Cha ngươi là một tiểu nhân ti tiện, dơ bẩn vô sỉ, đúng không? Nếu đúng như vậy thì cười cho ta xem. Ha ha, tới đây, há mồm ngậm lấy cái này. Ha ha, ngoại trừ lúc đau đớn sẽ thét chói tai, Dayner chỉ biết cười ngây ngô. Cho dù là Jason đưa thứ đồ của mình đến trên mặt nàng, nàng cũng vẫn cười ngây ngô. Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm thấy có chút không nhìn được, thủ đoạn khảo vấn của Jason và Jachit còn ti tiện hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn không hề ngăn cản, hiện tại nói cái gì là tốn công vô ích, mà một chút không đành lòng của hắn cũng đã bị ý nghĩ mới thay thế. Hắn nghĩ đến nếu Dayner thật sự điên rồi, có phải ngược lại sẽ nói ra sự thật hay không? Nhưng phải làm sao để nàng mở miệng nói chuyện? Đỗ Địch An nói cho Jason và Jachit ý nghĩ của mình, ánh mắt hai người lập tức sáng ngời, bỗng nhiên cảm thấy Dayner bị điên có lẽ còn dễ khảo vấn hơn so với lúc trước, vì thế hai người lại thử dùng các loại thủ đoạn. Từ khổ hình cho đèn dùng ngọt ngào dụ dỗ, sự thật chứng minh. Đối một cái người điên, tác dụng của đau đớn không bằng sức hấp dẫn của vị ngọt, khi đau đớn không còn mang đến sự sợ hãi thì không còn ý nghĩa nữa rồi. Dưới sự trấn an và dụ dỗ của hai người, Dayner chậm rãi học được gật đầu, từ một người ngốc chậm rãi học giao tiếp cơ bản. Nhưng mà, mấy ngày qua đi, khi Jason dò hỏi lại tất cả vấn đề xong, đáp án nhận được vẫn giống như lúc trước. Kết quả này khiến 3 người Jason, Jachit và Đỗ Địch An đều có chút không thể tiếp thu, bọn họ không thể không thừa nhận một chuyện, có lẽ bọn họ thật sự làm sai. Từ đầu đến cuối Dayner không hề lừa gạt bọn họ, tất cả đều là do bọn họ nghi kỵ. Nhận thức được điểm này, 3 người cũng lập tức nhận thức hành vi ti tiện mấy ngày này của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi khinh thường chính mình. Nhưng đây chỉ là cảm nhận nhất thời, rất nhanh đã phai nhạt, con người vẫn luôn tha thứ bản thân rất nhanh. Làm sao bây giờ đây? Jason hỏi Đỗ Địch An. Gia Chít nhìn về phía Đỗ Địch An, trong mắt có chút bất mãn. Ta đã sớm nói, suy đoán của ngươi rốt cuộc chỉ là suy đoán. Vì sao không thể nghĩ mọi việc theo một mặt tốt? Vì sao phải người khác ác như vậy? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không hề nói gì. Xem lời phê bình của hắn là giáo huấn cho quyết sách sai lầm lần này của mình. Hắn suy nghĩ, nói, mặc kệ như thế nào, ít nhất chúng ta cũng biết cha nàng ở đâu. Tuy rằng không biết sức mạnh ma ngân của cha nàng là cái gì, nhưng ta nghĩ, hơn phân nửa cũng giống như nàng. Rất có thể là song ma ngân, có năng lực của hai loại hồn trùng. Gia Chít hừ lạnh một tiếng, cho dù biết điều này thì có thể làm gì. Nếu lúc trước chúng ta đi theo nàng quay về, thì có lẽ hiện tại đã biết được manh mối trở về tường chiến thần thông qua miệng của cha nàng. Nếu có thể trở về tường chiến thần, thì cũng không cần ở lại nơi chim không thèm ỉa này sống trong lo lắng đề phòng. Nói tới đây, hắn không nhịn được phun nước miếng, trong lòng tức giận thầm mắng. Jason thấy giữa bọn họ có mùi thuốc súng nồng nặc, mở miệng khuyên, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, bây giờ suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì mới là đứng đắn. Theo ta thấy, nàng mất tích lâu như vậy, hẳn là cha nàng đi tìm nàng khắp nơi, không khó tìm đến chúng ta đã tinh luyện sắt thép trên bình nguyên, từ nơi đó thu thập khí vị của chúng ta, thì chắc chắn có thể nhận ra chúng ta, cho nên mặc dù chúng ta ngụy trang thành khách qua đường để tiếp cận, cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể làm theo lời của Đỗ Địch An, đi đến cuối đường, bắt lấy cha nàng. Ngươi còn nghe lời hắn sao? Gia Chít nhướng mày. Jason nhìn hắn một cái, chuyện tới bây giờ, nếu chúng ta đánh nhau, thì chi khiến hy vọng sống sót càng xa vời hơn thôi. Ánh mắt Gia Chít âm trầm, khóe miệng hơi động một chút, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống lửa giận. Hắn biết nếu lúc này làm căng với Đỗ Địch An, thì đối với hắn cũng không có ích lợi gì, mặc kệ Jason có đứng về phía hắn hay không. Dựa vào thực lực Đỗ Địch An biểu hiện ra, cũng đủ để đánh bại hai người bọn họ. Địch trong sáng ta trong tối, nếu đã biết vị trí cha của nàng, chúng ta cũng nên suy nghĩ nên đánh lén như thế nào, một kích phải thắng. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Jason nhíu mày, ngươi có kế hoạch gì sao, khó khăn này quá lớn, hơn nữa cha nàng cũng có song ma ngân. Khó khăn tuy lớn, nhưng vẫn có hy vọng. Đỗ Địch An nói. Gia Chít hừ lạnh nói, cho dù ngươi là trung vị vực sâu, nhưng hai chúng ta đều là hạ vị vực sâu. Cho dù cộng ba người lại, có thể đối kháng với chủ vực sâu hay không? Cho dù cha của nàng chỉ là thượng vị vực sâu, cũng đủ để nhẹ nhàng chém giết chúng ta rồi, huống chi là tồn tại mạnh mẽ hơn. Điểm này, thật sự không có lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng có ưu thế. Đỗ Địch An không để ý thái độ trong giọng nói của hắn, ôn hòa nói, đừng quên, trong tay chúng ta đang nắm ra lợi thế tất thắng, lại còn nắm giữ hai ưu thế mấu chốt, chúng ta còn có lợi thế và ưu thế. Gia Chít hỏi lại. Đỗ Địch An chỉ tay vào đây nơi đang ngây ngô trên mặt đất, đây là lợi thế tất thắng của chúng ta, còn ưu thế, ta nói, địch trong sáng, chúng ta ở trong tối, đây là ưu thế thứ nhất. Ưu thế thứ hai là, Jason đã nói qua, cha nàng rất có thể đã thu thập được khí vị của chúng ta, sẽ truy tung theo khí vị, đây đúng là ưu thế lớn của chúng ta, có thể lợi dụng khí vị của chúng ta, khiến hắn mắc câu. Jason và Gia Chít ngẩn ra, Gia Chít không nhịn được thu lại bất mãn trong mắt, nghiêm túc nhìn Đỗ Địch An, không nghĩ tới. Điểm này theo như ý của ngươi, cũng là ưu thế. Jason mở miệng, khẽ thở dài, ta còn lo lắng sau khi khí vị chúng ta bị bại lộ, sẽ càng khó hành động hơn, nếu chiếu theo lời ngươi nói, thì thật sự là một vũ khí sắc bén. Không sai. Gia Chít gật đầu, tuy rằng hắn vẫn có chút không cam lòng quyết sách sai lầm của Đỗ Địch An, làm mất cơ hội trở về tường chiến thần, nhưng không thể không thừa nhận Đỗ Địch An nói rất đúng, hơn nữa cách nhìn rất độc đáo. Ngươi nói nàng là lợi thế tất thắng, dựa vào cái gì mà nói vậy? Jason hỏi, chẳng lẽ là dùng nàng để bắt cóc cha nàng? Đương nhiên không phải là vụ bắt cóc con tin thiếu trí tuệ như vậy. Đỗ Địch An lắc đầu, chúng ta có thể dùng tay của nàng để khiến cha nàng bị thương nặng, cho dù cha nàng là người như thế nào, cũng sẽ không đề phòng con gái của mình đúng không? Hai người ngẩn ra, tức khắc tỉnh ngộ, đôi mắt nhìn Đỗ Địch An không khỏi có thêm một tia kiêng kỵ. Một thanh niên nhìn qua nhỏ tuổi hơn bọn hắn, chẳng những tâm tính tàn nhẫn, hơn nữa mưu trí âm hiểm, cũng may đây không phải là kẻ địch của bọn họ. Nhưng làm sao để nàng tấn công cha của nàng? Gia Chít suy tư nói, chẳng lẽ là huấn? Lời còn chưa dứt, Đỗ Địch An đã lắc đầu đánh gãy, nói, cái này bàn sau đi, chúng ta đã ở đây vài ngày, đổi chỗ khác trước rồi bàn bạc kỹ hơn. Hai người không hỏi nữa, ba người thu dọn hành lý khởi hành thay đổi điểm dừng chân. Đêm đó, Đỗ Địch An gọi Gia Chít và Jason ra ngoài, để một mình đây nơ tại điểm dừng chân, ba người đi đến một nơi khá xa. Đỗ Địch An một bên quan sát đây nơ, phòng hờ nàng bỏ trốn, một bên hạ giọng nói với hai người, mấy ngày nay phải thử xem có phải nàng đã thực sự điên hay không trước. Nếu đúng như vậy, chúng ta lại huấn luyện nàng, khiến nàng thân cận với chúng ta, thay chúng ta ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gia Chít và Dây Sơn không ngờ lòng đề phòng của Đỗ Địch An mạnh như vậy, mạnh đến nỗi bọn họ cảm thấy có hơi dư thừa. Nhưng suy xét tỷ lệ đây nơ giả ngu có độ khả thi là 1%, bọn họ vẫn là tán đồng quan điểm của Đỗ Địch An. Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu như không cần thiết, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Mấy ngày kế tiếp, ba người Gia Chít, Dây Sơn và Đỗ Địch An dùng đủ loại phương pháp thử đây nơ, ví dụ như hai người đi ra ngoài săn thú, để lại một người trông coi, mà thái độ của người trông coi tương đối thả lỏng, hoặc là đưa lưng về phía đây nơ đi ngoài, hoặc là bỗng nhiên bị ma vật nhỏ nhảy ra hấp dẫn, lơ đãng đi xa. Đây nơ dường như thật sự bị điên, chỉ biết nằm trên mặt đất cười ngây ngô, không có bất kỳ hành động gì. Đỗ Địch An lại thử tiếp, trong khi huấn luyện cố ý cho đây nơ đào hố, nhìn xem phản ứng của nàng, nhưng đáp lại hắn vẫn là thái độ cười ngây ngô. Sau mấy ngày thăm dò, rốt cuộc ba người cũng tin tưởng, đây nơ đã thật sự điên rồi, hoặc là kỹ thuật diễn của nàng đã cao thâm đến không chê vào đâu được, không có bất kỳ sơ hở gì. Đây là lá cọ nước, thường xuyên bôi có thể che giấu khí vị trên người chúng ta. Khi Gia Chít săn thú ở bên ngoài, có mang về một ít lá cây rắn chắc căng mọng, chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp là có thể thấy chất lỏng màu xanh lục đậm chảy ra, phòng hờ bỗng nhiên gặp cha của nàng, không kịp phản ứng. Mấy ngày nay tuy rằng chúng ta không ngừng đổi địa điểm, che giấu khí vị, nhưng vẫn là sẽ để lại một ít sơ hở, có tiền bối từng nói với ta, chỉ cần xuất hiện thì tất nhiên sẽ để lại cái gì đó, khi gặp phải người có lực cảm giác mạnh, đó chính là sơ hở chí mạng. Lá cọ nước. Dây Sơn thấy lá cây trong tay hắn, kinh ngạc nói, nơi này cũng có lá cọ sao? Đỗ Địch An thấy dường như hai người đều biết vật này, cũng im lặng tiếp nhận, không nói cái gì. Gia Chít và Dây Sơn xoa lá cây lên khắp người, sau đó lại lấy những gì còn dư xoa lên người đây nơ, trong quá trình tất nhiên không tránh được thân thể tiếp xúc, hai người cũng rất ăn ý bóp nhẹ mấy cái. Đây nơ chỉ là ngây ngô cười ha ha, không có phản kháng, thậm chí khi sờ soạng đến bộ phận mẫn cảm trước ngực nàng, nàng còn phát ra âm thanh hử nhẹ, vô cùng mê người. Đáng tiếc, không còn nửa người dưới nữa. Dây Sơn cảm thấy hơi tiếc nuối. Gia Chít nhẹ nhàng cười, không nói gì. Tuy rằng bọn họ không bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Đỗ Địch An liếc Gia Chít một cái, lúc trước hắn còn cực lực ngăn cản, hiện giờ ngược lại rất thích thú. Giống như sau khi một người đã từng làm một việc cực kỳ hư hỏng, thì khi làm mấy việc nhỏ như ăn trộm ăn cắp cũng sẽ không có cảm giác gì, thậm chí không hề cảm thấy thẹn, chờ đến khi bôi xong lá cọ nước. Ba người lại lần nữa rời trận địa, thông qua nửa tháng mò mẫm, ba người phát hiện chỉ cần tới gần đường thẳng song song của thành chiến thần, liền sẽ không gặp ma vật quá mạnh, nếu đi sâu về phía trước thì số lượng chủ ma vật sẽ nhiều lên, thậm chí sẽ gặp phải vực sâu, cùng với 2-3 thú đàn vực sâu. Trong nháy mắt, 5 ngày lại trôi qua, ba người nhiều lần thay đổi trận địa, mỗi nơi đều dừng lại không quá một ngày, trên đường dùng đủ loại lá cây nước sốt, cùng với bùn đất, lột lông tóc ma vật vân vân để thay đổi khí vị. Ngoài ra, Dây Sơn còn nói, cho Đỗ Địch An và Gia Chít một phương pháp bí mật để tiêu trừ khí vị, dùng cho tàn hỗn hợp với máu ma vật, cộng với một lọ phấn hôi đặc chế hắn mang theo trên người, trộn với nước tạo thành một chất sền sệt, bôi lên khắp nơi trên cơ thể, có tác dụng che kín lỗ chân lông, sẽ giảm tối đa khí vị khuếch tán. Đến đây, nói với ta, hôn cha. Hôn cha. Đây nơ cười ngây ngô đứt quãng nói. Dây Sơn huấn luyện nàng hơi mỉm cười, nói, hôn như thế nào? Sau đó hắn đưa một cái chân ma thú nhuốm máu tới trước mặt nàng. Đây nơ cười ngây ngô đột nhiên cắn một ngụ, cắn xé một miếng lớn máu thịt, cười ngây ngô ha ha nói, hôn cha. Thật ngoan. Dây Sơn sờ đầu nàng, tỏ vẻ ngợi khen. Đây nơ giống như một chú mèo, nét mặt vô cùng thoải mái, rất hưởng thụ động tác vuốt ve của hắn. Dây Sơn chỉ một con rắn độc vừa mới săn giết về, nó là cha. Cha. Phản ứng của đây nơ có chút chậm. Quay đầu, thấy rắn độc đã chết trên mặt đất, trong mắt chậm rãi lộ ra nụ cười ngây ngô lúc trước, cánh tay đột nhiên chống trên mặt đất, nhanh chóng nhảy qua, ôm lấy rắn độc, há mồm hung hăng cắn lên trên, rồi cắn xé khối máu thịt tiếp theo, âm thanh hàm hồ cười ngây ngô nói, hôn cha, thật ngoan. Nụ cười của Dây Sơn vô cùng vừa lòng, tiến lên vuốt đầu của nàng. Nét mặt đây nơ vô cùng ngoan ngoãn, dựa vào trong lòng ngực của hắn. Gia Chít và Đỗ Địch An ngồi bên cạnh tảng đá. Ngậm cây cỏ, thấy thành quả huấn luyện của Dây Sơn rất tốt, Gia Chít nói với Đỗ Địch An, cách này thật sự có thể dùng sao, lỡ như cha nàng có năng lực kháng độc rất mạnh thì phải làm sao? Vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đỗ Địch An lắc đầu nói, phương pháp đánh lén hắn áp dụng là, đưa nọc độc vào trong hai cái răng nằm ở hàm sau của đây nơ, khi nàng cắn xé, nọc độc sẽ thông qua sức ép đi vào trong cơ thể người bị cắn, giống như ma vật hệ độc vậy. Độc của ngươi thật sự có tác dụng sao? Gia Chít vẫn có chút không tin. Có thể trực tiếp độc chết vực sâu, hẳn là nọc độc tương đối độc, nếu có thể tìm được độc mạnh hơn, cũng có thể thay thế. Đỗ Địch An nói, độc trên người hắn là của cực hàn băng long đã săn giết được, hỗn hợp với độc của những ma vật khác tạo thành, trong đó còn có độc tiễn ách độc. Loại độc này từng khiến vị chúa tể xâm lấn siêu vi mất đi sức chiến đấu, hiện giờ kết hợp với nhiều loại độc nữa, thì hiệu quả càng mạnh thêm, muốn độc chết vực sâu cũng không khó. Nhưng nếu gặp ma ngân có năng lực kháng độc cực cao, thậm chí là vực sâu có khả năng miễn dịch, vậy hiệu quả sẽ suy giảm mạnh. Nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt, thông thường người có năng lực kháng độc cao, sẽ có ma ngân chuyên về phòng thủ, điều này mang ý nghĩa năng lực cảm giác và năng lực tấn công không mạnh. Bọn họ thay đổi trận địa trong vòng nhiều ngày, vẫn chưa bị cha của Dainer đuổi theo, có thể thấy năng lực cảm ứng của cha nàng không mạnh. Nếu như ta có xong ma ngân, hẳn là sẽ chọn một là cảm giác, một là công kích, hoặc là một công kích, một phòng ngự, cha nàng hẳn là như vậy. Đỗ Địch An âm thầm nghĩ, ánh mắt hắn hơi chớp chớp, liếc mắt nhìn Gia Chít bên cạnh một cái, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. 3 ngày sau, 3 người chuẩn bị ổn thỏa, chính thức đi đường vòng về Bình Nguyên đã luyện thiết. Trải qua 2 ngày xuất phát, khoảng cách 3 người đến Bình Nguyên luyện thiết càng ngày càng gần. Đêm đó, bầu trời không mây, ánh sao lộng lẫy, 3 người tụ tập tại rừng cây ăn hết những ma vật cấp thấp đã săn được. Sau khi lấp đầy bụng, thì ngồi ở trên nhánh cây nhìn mặt trăng ở phía xa. Đêm dài chậm rãi trôi, không có bất kỳ phương thức giải trí nào, ngẩn người, không suy nghĩ gì, trở thành phương pháp giết thời gian của 3 người bọn họ. Ánh trăng thật đẹp, không biết có thể bay lên hay không? Jason tìm được đề tài, nói ra ý nghĩ kỳ lạ. Gia Trích lập tức cười, sao có thể bay lên tới đó được, chỉ riêng lôi điểu trên tầng mây, cũng đủ đánh chúng ta tan xác. Ngoài đây không có lôi điểu. Nhưng ta nghe nói càng bay lên cao càng rét lạnh, cuối cùng sẽ bị đông thành băng. Nếu như vậy, thì cũng giống như con người chúng ta. Jason thở dài, nhìn bóng cây đen nhánh trong rừng rậm, nói, đại khái con người chúng ta là loài duy nhất, hiểu được cảm giác ngẩng đầu lên ngắm nhìn sao trời phải không? Gia Chít không tỏ ý kiến nhún vai nói, đó là chuyện đương nhiên, mấy ma vật cấp thấp kia biết cái gì? Ta nghe nói ở thế kỷ trước con người chúng ta từng trải rộng khắp nơi, là kẻ thống trị muôn loài. Jason gật đầu, trong mắt có chút khao khát và tiếc nuối. Đỗ Địch An nghe 2 người nói chuyện phiếm, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, trong lòng cũng có vài phần muốn nói ra, nhưng hắn lại nhịn xuống, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, có lẽ đúng là biết ngẩng đầu nhìn lên thưởng thức, mới muốn chinh phục và phá hư. Jason tò mò nói, chinh phục? Ngươi nói là có người muốn chinh phục vùng sao trời này sao? Tất cả những người nhìn thấy đều muốn chiếm làm của riêng, ngoại trừ rác rưởi, không phải sao? Đỗ Địch An hỏi lại. Đúng vậy. Jason gật đầu. Đặc biệt là người đẹp. Gia Chít khẽ cười nói. Jason cười ha ha. Đỗ Địch An đứng dậy, ta đi ra ngoài, nhân tiện đi dạo xung quanh, nhìn xem có ma vật vực sâu tới gần hay không. Ta đi cùng ngươi được không? Không cần. Đừng đi quá xa, một người cẩn thận một chút. Có nguy hiểm thì phát tín hiệu. 2 người dặn dò. Đỗ Địch An nhảy xuống từ trên ngọn cây, mang theo Helicer ra khỏi cánh rừng này, đi đến bên cạnh núi cao, đầu tiên là đi tiểu, sau đó mang theo tiếp tục về phía trước, khi đi hơn 10 dặm, đưa túi thịt ma vật bên hông đã nướng xong cho Helicer, dùng chiến đao cắt liệt cắt thành miếng, để nàng duy trì tư thế ăn từng miếng thật tao nhã. Chờ đến khi nàng ăn xong, thì dùng khăn tay đã rửa sạch chùi môi cho nàng. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay về, trong tầm nhìn cực hạn đột nhiên có một bóng dáng mang theo nguồn nhiệt đi về phía này. Nhân loại. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, nhìn ra hình dáng của nguồn nhiệt này, đúng là hình dáng một nhân loại đang đứng thẳng, tuy rằng khoảng cách thân thể có chút hơi khác với cơ thể người, giống như một quả bóng tròn màu đỏ, nhưng sau khi cảm nhận qua vô số lần hắn đã quen với nguồn nhiệt của con người. Lông tơ toàn thân hắn dựng thẳng lên, suy nghĩ đầu tiên đó là cha trong miệng của Dainer. Chẳng lẽ hắn đã đuổi tới đây? Rất nhanh, Đỗ Địch An bình tĩnh lại, hắn nhíu mày, cảm thấy phản ứng của người này có hơi kỳ lạ, dường như không phải là cha của Dainer. Nếu như cha nàng đã tới đây, thì tại sao lại nghênh ngang chậm rãi bước đi? Thì phải là ẩn núp trong tối từ sớm, hoặc là trực tiếp dùng tốc độ cao nhất vọt tới đây. Nhưng nguồn nhiệt trên cơ thể này di chuyển rất chậm, giống như chỉ là bước chậm bình thường, khi thì nghỉ chân, dường như đang phân biệt phương hướng. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp chớp, suy tư một lát, cuối cùng vẫn mang theo Helicer, lặng lẽ đi qua quan sát, nếu không phải là cha của Dainer, vậy người này lại là ai? Hắn rất tò mò. Trên mặt đất hoang dã này còn người khác sao? Hay là cư dân bản địa? Khoảng 10 phút sau, hắn và Helicer đã đến gần mục tiêu. Thông qua một khe nứt trên tảng đá lớn, Đỗ Địch An kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, người này lại là Dainer. Kiểu dáng dây thô áo bố, mái tóc màu vàng nhạt xinh đẹp, khuôn mặt giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là, thân thể của nàng lại hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như lần đầu Đỗ Địch An nhìn thấy Dainer vậy. Trái tim Đỗ Địch An có quắp kịch liệt. Cho dù hắn đã từng thấy vô số cảnh tượng máu me, thì giờ phút này cũng phải thất thần trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân đã nhìn thấy quỷ. Không phải đang ở cùng với Dana và Jachit và Jason sao? Không phải hắn đã chặt đứt vòng eo của nàng sao? Không phải đã bị bọn họ tra tấn đến nỗi điên dại choáng váng sao? Ai? Dana đứng ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi ẩn thân của Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An trở nên khó coi, vừa rồi hắn đã giao rộng hơi thở trong nháy mắt, khiến hắn bị bại lộ, không nghĩ tới bản thân đã trải qua nhiều cuộc đấu hung hiểm như vậy, vẫn sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chung quy tâm thái của hắn vẫn chưa đủ bình tĩnh, có lẽ là nỗi dằn vặt từ tận đáy lòng với đây nơ khiến hắn cảm thấy chột dạ và hổ thẹn, cho nên mới phản ứng như vậy. Hắn cũng không biết nữa, nhưng hắn biết mình nên xuất hiện, trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì. Khi hắn bước ra khỏi phía sau tảng đá, Đỗ Địch An bỗng nhiên phát hiện, đây nơ trước mắt có chút khác biệt với đây nơ lúc trước hắn gặp, kiểu tóc của hai người không giống nhau, đây nơ lúc trước là buộc đuôi ngựa, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên hoạt bát. Mà vị đây nơ này lại là mái tóc rối tung, cuộn sóng rơi rụng trên vai, chứa vài phần ưu nhã của công chúa tôn quý, biểu cảm cũng càng thêm bình tĩnh. Nhân loại. Sau khi vị đây nơ này nhìn thấy Đỗ Địch An, trong mắt chợt lóe một tia kỳ dị, ngay sau đó chú ý tới Helicer bên cạnh Đỗ Địch An, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ta đi ngang qua nơi này, ta tên là Đỗ Địch An, ngươi là? Đỗ Địch An thử dò hỏi, chủ động thân thiện, trong lòng lại hơi khẩn trương. Ta tên là đây nơ. Thiếu nữ nói như thế. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co rút lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, biểu cảm cũng không biến hóa chút nào, giống như là lần đầu nghe được, mỉm cười nói, đây thật sự là một cái tên hay. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, trong mắt có chứa một tia ẩn ý, nói, dường như ngươi từng nghe qua cái tên này. Khi còn nhỏ có một người bạn cũng gọi tên này, xem ra tên này không tệ, được đặt tên rất nhiều, Đỗ Địch An khẽ cười nói. Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn. Thấy Đỗ Địch An tươi cười tự nhiên, cuối cùng chậm rãi thu lại nhuệ khí trong mắt, hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe ngôn ngữ của ngươi, là từ bên kia qua đây sao? Nàng giơ tay chỉ về phía thành chiến thần. Đỗ Địch An gật đầu, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Trước đó không lâu, nơi đó bùng nổ chiến tranh, ta và đại bộ đội tách ra, lưu lạc đến nơi đây, hiện tại chắc đã bị cho là đào ngũ, cũng không dám trở về. Thiếu nữ hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Đỗ Địch An lập tức lắc đầu, lắc lắc giống như cái trống nhỏ, có vẻ thành thật và khách sáo, đi lạc chung với ta còn có 8 người nữa, chúng ta là một trung đội, bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ khác, ta ra ngoài đi tiểu, nhân tiện tuần tra tình huống xung quanh, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, ngươi là cư dân nơi này sao? Nói tới đây, đôi mắt của hắn tỏa ánh sáng, nét mặt vô cùng hưng phấn. Thiếu nữ lắc đầu, ta cũng giống như ngươi, cũng từ bên kia đi qua đây, nhưng ta đã ở đây rất lâu. Ở đây rất lâu. Biểu cảm Đỗ Địch An kinh ngạc, nơi này cũng có thể ở sao, không phải có dị tộc Hỏa Long ở xung quanh đây sao, các ngươi chưa từng gặp chúng hả? Chúng ta có cách tránh né. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời đối với chuyện này, mà là nói với Đỗ Địch An, đồng đội của ngươi đều ở bên kia sao, nếu không dẫn ta đến nơi đó đi, từ nhỏ ta đã đến đây rồi, còn chưa thấy người bên ngoài có hành dáng như thế nào nữa. Nói tới đây, khuôn mặt nàng tràn đầy tò mò. Thần thái này khiến Đỗ Địch An không nhịn được nghĩ tới đây nơi lúc trước. Ánh mắt hồn nhiên và nụ cười ngây thơ như vậy, không hề có chút đề phòng nào. Bọn họ tương đối thô lỗ, nếu ngươi không ngại, xin đi theo ta. Đỗ Địch An giải bộ thành thật nói, nghiêng người bày ra tư thế mời, chờ thiếu nữ chậm rãi đến gần. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên bụi cỏ, từng bước một bước đi qua, dường như đang đạp lên trái tim hắn. Khi thiếu nữ tới trước mặt hắn, Đỗ Địch An hơi mỉm cười, đồng thời chỉ tay về phía trước. Thiếu nữ theo sát phía sau, quay đầu đánh giá khắp nơi. Hỏi, người và đồng đội của ngươi có nhìn thấy một cô gái lớn lên rất giống ta, nàng cũng gọi là Dana, là em gái của ta. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, hai chị em cùng một tên. Thiếu nữ gật đầu, nghiêng đầu hỏi, ngươi đã gặp qua sao? Đỗ Địch An lắc đầu, không có, nếu là gặp, nhất định sẽ mời nàng đến chỗ chúng ta. Điều này cũng đúng. Đỗ Địch An vừa đi vừa tò mò nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao ngươi và em gái lại cùng tên, nàng tách ra khỏi ngươi sao? Đúng vậy, nửa tháng trước nàng ra ngoài du ngoạn, sau đó không còn trở về nữa, khiến cha ta vội muốn chết, trong khoảng thời gian tìm nàng khắp nơi, ta cũng ra ngoài tìm nàng, vẫn luôn tìm đến khi trời đã tối. Thiếu nữ thở dài, giữa mày có vài phần đau thương. Đỗ Địch An nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng bỗng nhiên có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn lộ ra biểu cảm tiếc nuối và đồng tình, nói, nàng hẳn là lạc đường, hoặc là khi thoát ra từ đúng rồi. Chiến đao cắt liệt trong tay hắn đột nhiên chém ra. Keng một tiếng, tia lửa bắn ra. Âm thanh giao chiến vào ban đêm vô cùng vang dội. Không có tình huống một đao chém thành hai trong tưởng tượng, Đỗ Địch An và Đây Nơ kéo ra khoảng cách, vẻ mặt hai người đều ngạc nhiên. Đỗ Địch An không ngờ Đây Nơ vẫn luôn hờ hững nghe hắn nói sẽ phản ứng kịp, ra tay ngăn cản khi hắn đột ngột tấn công. Còn thiếu nữ cũng không ngờ, Đỗ Địch An tấn công hung hãn như thế. Tuy rằng nàng đã đề phòng, nhưng vẫn suýt chút nữa đã không đỡ được. Giờ phút này binh khí trong tay nàng đã đứt gãy, cánh tay bị vẽ ra một miệng vết thương. Người sớm đề phòng. Sắc mặt Đỗ Địch An âm trầm, cảm thấy khó giải quyết. Chỉ hy vọng âm thanh vang lên vừa nãy có thể kinh động Dây Sơn và Gia Chít, nhưng khoảng cách quá xa, chắc hẳn bọn họ không nghe được. Em gái của ta đang ở đâu? Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An. Sao ngươi biết ta và nàng có liên quan tới nhau? Đỗ Địch An hỏi lại. Tuy rằng biểu hiện của ngươi rất bình tĩnh, nhưng có chuyện ngươi không biết, đó là chiếc ba lô ngươi đã sớm khai ra ngươi. Thiếu nữ cười lạnh nói. Ba lô? Đỗ Địch An ngẩn ra, đột nhiên trong đầu xẹt qua. Trong nháy mắt hắn đã hiểu, nói, ý của ngươi là đồ vật ở bên trong. Không sai, chính là huyết nhục hoang thần kia. Thiếu nữ lạnh lùng nói, lúc trước các ngươi đi vào bình nguyên không bao lâu, cha của ta đã phát hiện phản ứng của huyết nhục hoang thần, nhưng đang trong lúc thí nghiệm, không thể đi ra ngoài, cho nên đã kêu em gái ta mang các ngươi về, không nghĩ tới nàng lại thua trong tay các ngươi. Đỗ Địch An hơi ngơ ngẩn, bọn họ vừa đến bình nguyên đã bại lộ. Đây nơi kia đã sớm biết bọn họ. Sao có thể? Hắn có chút không thể tiếp thu, thậm chí không muốn tin tưởng, nhưng hắn cảm thấy, đây nơ trước mắt không có lý do gì để lừa gạt mình. Trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi hồi tưởng tình huống khi mới gặp đây nơ, cẩn thận suy xét, bỗng nhiên phát hiện đối phương biểu hiện ra rất nhiều chi tiết, có rất nhiều sơ hở và điểm đáng ngờ, không chỉ có mấy điểm lúc trước. Ví dụ như biểu cảm kinh ngạc khi đây nơ nhìn thấy bọn họ, rõ ràng tỷ lệ cố ý nhiều hơn, bây giờ nghĩ lại, càng thấy đó rõ ràng là diễn trò. Ngoài ra, biểu hiện của đây nơ hoàn toàn không sợ hãi, nếu đổi thành bất kỳ ai sống trên mảnh đất toàn ma vật này, đều sẽ vô cùng thật cẩn thận. Đây nơ lại trực tiếp đến gần bọn họ, không hề tránh né, không hề ngụy trang, thậm chí khi nhìn thấy bọn họ, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi rõ ràng. Nếu đổi thành người bình thường, thấy những đồng loại không rõ thực lực, thì chắc chắn không chỉ là kinh ngạc và vui mừng. Mà bọn họ bởi vì đây nơ biểu hiện ra vẻ thiên chân hoạt bát, nghĩ lầm nàng quá mức hồn nhiên, không biết nhân tâm hiểm ác, cho nên sẽ dễ dàng tin bọn họ. Nhưng mục đích của đối phương, trên thực tế chính là muốn dẫn bọn hắn về chỗ của cha nàng. Còn mục đích khác, chính là huyết nhục hoang thần trong ba lô của hắn. Bọn họ cảm thấy người khác ngây thơ, có lẽ trong mắt đây nơi bọn họ cũng ngây thơ như vậy. Nhưng có một chuyện hắn nghĩ không ra, hỏi, tại sao cha các ngươi không để hai người cùng nhau đến đây, dựa vào thực lực của các ngươi, chắc hẳn có thể trực tiếp cầm tù chúng ta. Thiếu nữ hừ lạnh nói cho ngươi cũng không sao, tập tính sinh hoạt giữa ta và em gái khác biệt. Nàng chỉ ra ngoài vào ban ngày, ban đêm sẽ ở trong nhà, mà ta chỉ ra ngoài vào ban đêm, ban ngày ta sẽ không ra khỏi cửa. Hơn nữa, cha của ta đã sớm tra xét ra, ba người các ngươi chỉ là hạ vị vực sâu, dựa vào thực lực của em gái ta, thì việc khống chế các ngươi dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến, hai người ngày đêm luân phiên. Vì sao lại như vậy? Nếu nói chỉ là tập tính sinh hoạt, hắn sẽ không tin, rất có thể là do ma ngân của hai người, hoặc là nguyên nhân khác. Giống như có một số ma vật thích đi săn vào ban đêm, có một số lại thích đi săn vào ban ngày. Ngoài ra, lời nói của nàng để lộ tin tức vô cùng lớn. Đầu tiên là cha nàng có thể cảm giác được ba người bọn họ là hạ vị vực sâu. Phải biết rằng, bọn họ đều là ẩn nguồn nhiệt rồi, mà cha của nàng cách bọn họ bao xa chứ? Ít nhất cũng nằm ngoài phạm vi cảm giác của bọn họ. Ở một nơi xa như vậy cũng có thể cảm giác được bọn họ, còn biết được thực lực cụ thể của bọn họ, đây thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng nếu nói năng lực cảm giác của cha nàng rất mạnh, vì sao nhiều ngày như vậy vẫn không đuổi theo bọn họ? Chẳng lẽ vẫn luôn không thể thoát thân? Hắn cảm thấy hẳn là không thể, dù sao cũng đã qua một tháng. Chẳng lẽ cha của nàng dùng dụng cụ nào đó phát hiện thực lực của ba người bọn họ? Đỗ Địch An chú ý tới vừa nãy nàng nói là, phát hiện phản ứng của huyết nhục hoang thần, dò xét và cảm giác. Tuy rằng ở một thời điểm nào đó sẽ có ý gần giống nhau, nhưng điều mà Đỗ Địch An nghe được, lại là hai việc khác nhau. Trong mắt hắn, cảm giác là biểu hiện của năng lực, mà dò xét là bao gồm dùng thân thể dò xét và dụng cụ dò xét. Nếu là dụng cụ, vậy có thể giải thích vì sao cha nàng không đuổi đến đây. Nhưng điều này cũng kéo ra một tin tức khác, đó chính là cha nàng nắm giữ dụng cụ vô cùng tinh vi, hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao. Khi hắn đang suy tư những thứ liên quan, đột nhiên trong lòng hắn kinh ngạc, sắc mặt trở nên hơi khó coi, khi nhìn lướt qua phương hướng hắn đi tới, nơi đó chính là chỗ Dây Sơn, Gia Chít, cùng với Đây nơ bị điên ngốc đang ở, lúc trước lặp lại khảo vấn, Dây Sơn tự nhiên đề ra nghi vấn quá nàng tiếp cận có mục đích hay không, có phải ngẫu nhiên hay không, nhưng Đây nơ chỉ trả lời là không có. Từ đầu đến cuối, câu trả lời của nàng chưa từng thay đổi, cho nên bọn họ đã tin tưởng là nàng nói thật. Nhưng đối với một tù binh, đáp án trước sau sẽ có chút lệch nhau, Sự việc muốn giấu giếm lúc ban đầu, sau khi khảo vấn sẽ từ từ khai ra. Nhưng đây nơ lại không hề thay đổi, đây là điểm đáng ngờ rất lớn. Nhưng bọn hắn lại không biết tại sao lại lầm tưởng là do nàng quá ngây thơ, từ lúc bắt đầu đã không nói dối, là một cô gái ngây thơ có ý tốt. Hiện giờ xem ra, chuyện nàng khai ra không phải đều là thật, mà là nửa thật nửa giả. Hơn nữa, chắc là nàng cũng không bị điên, nếu một người đã ngu si, thì tại sao lại đưa ra câu trả lời và phản ứng giống với lúc trước? Đỗ Địch An càng nghĩ càng kinh hãi, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã phạm vào sai lầm lớn, mà nguyên nhân chính là do hắn xem nhẹ Dayner. Không chỉ có hắn, Gia Chít và Jason cũng bị Dayner lừa gạt. Bọn họ dựa vào quan niệm lúc trước, cho rằng Dayner có thể là cô gái ngây thơ vô tội, vì thế mới nghĩ những khổ hình sẽ khiến nàng điên cuồng. Nhưng hiện tại xem ra, Dayner tiếp cận bọn họ là cố ý dẫn bọn hắn trở lại chỗ cha nàng. Mà nguyên nhân sở dĩ nàng không cưỡng ép bọn họ trở về cũng rất đơn giản. Nếu đổi lại là hắn, khi tự cao năng lực của mình có thể khống chế ba người còn lại, cũng sẽ không sợ hãi lựa chọn thủ đoạn nhẹ nhàng dụ dỗ đối phương, như vậy càng ít dùng sức. Nếu lúc ấy bọn họ từ chối Dayner, có lẽ sẽ bị nàng tấn công ngay lập tức. Thậm chí, nếu lúc ấy hắn không chủ động ra tay, thì người đánh lén chính là Dayner. Cũng giống như giờ phút này vậy. Khi hắn vừa huy đao, thiếu nữ phải sớm đề phòng, mới có thể kịp thời ngăn cản. Hơn nữa nàng đã sớm nhìn ra thân phận của hắn, hắn hoài nghi rất có thể, bởi vì nàng bận tâm đến lý do vì sao hắn có thể đánh bại em gái mình, cho nên mới không đánh chính diện ngay từ đầu, mà cũng tính toán giống như hắn, đứng gần đánh lén. Nếu không khi nãy nàng tới gần, vì sao lại biểu hiện bản thân không hề đề phòng? Nàng biểu hiện như vậy, sao không ôm mục đích để hắn thả lỏng cảnh giác chứ? Trường hợp con người xem nhẹ sẽ bị thất bại và chết đi nhiều đến nỗi đếm không hết, Đỗ Địch An cũng biết không nên xem nhẹ bất kỳ kẻ nào. Sư tử vồ thỏ cũng cần phải toàn lực, nhưng hắn vẫn phạm sai lầm này, hơn nữa là chí mạng. Biết rõ còn cố phạm là chuyện không ai có thể tránh né được, có lẽ đây là triết lý sâu xa không thể thay đổi. Cũng may hắn đã gặp thiếu nữ. Nếu không bọn họ mang theo Dayner giả ngu đi đánh lén cha nàng, thì quả thực chính là dê vào miệng cọp. Trong lòng hắn hơi cảm thấy may mắn, thậm chí cũng hơi cảm kích thiếu nữ trước mắt này. Năng lực cảm giác của em gái ngươi có lẽ khá mạnh phải không? Đỗ Địch An đột nhiên hỏi. Thiếu nữ bình tĩnh nói, xem ra ngươi đã trải nghiệm rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong lòng thầm thở dài, thật sự quá nguy hiểm. Giờ phút này điểm đáng ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng có đáp án. Chuyện bọn họ thử lại xem Dayner có thật sự điên ngốc rồi hay không, có lẽ đã sớm bị nàng nghe được. Bao gồm cả việc bọn họ giả vờ rời đi, lại tránh ở chỗ tối quan sát, có lẽ nàng cũng sẽ cảm giác được. Từ đầu đến cuối, Dayner cười ngây ngô đều chú ý bọn họ, có lẽ nụ cười ngây ngô trên mặt, chính là để cười nhạo bọn họ. Dựa vào thực lực em gái ta, đối phó với mấy người hạ vị vực sâu các ngươi dễ như trở bàn tay, rốt cuộc các ngươi đã sử dụng thủ đoạn ti tiện gì, khiến nàng thua trong tay các ngươi. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Đỗ Địch An bĩnh tĩnh trả lời, có phải thủ đoạn ti tiện hay không, chẳng phải ngươi đã trải nghiệm rồi sao? Thì ra là thế. Thiếu nữ nghĩ đến vừa rồi Đỗ Địch An đánh lén, hàn ý trong mắt càng tăng lên, nếu đã là như vậy, các ngươi chuẩn bị chôn cùng nàng đi. Nói xong, trên người thiếu nữ chậm rãi xuất hiện chất nhầy màu đỏ sậm, giống ý hệt huyết tương đặc sệt, chậm rãi bao trùm cánh tay trắng như tuyết, cổ và những vị trí khác. Đỗ Địch An nhìn thấy chất nhờn dày đặc bao phủ bên ngoài, cực kỳ giống dáng vẻ khi bọn họ tiến vào trạng thái ma thân. Chỉ là, hắn cũng không thấy thiếu nữ này dùng máy săn ma, những chất dính kia dường như trào ra từ lỗ chân lông của nàng. Theo chất dính từ từ bao trùm, tứ chi cũng xảy ra biến hóa, đột biến, thân hình nhỏ xinh như loli cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn, quái dị, mái tóc vàng nhạt gợn sóng xinh đẹp cũng chậm rãi bị chất nhầy bao trùm, trở nên giống như mũ giáp, đồng thời phần đuôi tóc trẻ ra thành 6, 7 sừng nhọn quái dị. Đỗ Địch An đột nhiên tin tưởng, chất nhầy quái dị này của nàng là vật chất tương đồng với máy săn ma. Xúc tiến nàng hoàn toàn tiến vào trạng thái ma thân. Hắn cũng không dám sơ suất, chiến đao cắt liệt trong tay lập tức bị hòa tan, nhanh chóng bao trùm toàn thân, lưỡi dao dài ra, tư thái giống như bạo chúa dữ tợn lộ ra bên ngoài, lưỡi dao trên toàn thân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể cắt ngắn tầm nhìn. Ma thân của hai người gần như hoàn thành cùng lúc, Đỗ Địch An đánh giá thiếu nữ, giờ phút này nàng đã không còn nửa phần hình dáng nhân loại, thân hình nhô cao, chân cẳng và xương hông ở nửa người dưới giống con bò cạp đang quỳ rạp trên mặt đất. Tách ra 7-8 đường vuốt sắc bén. Vị trí bụng ở nửa người trên có màu trắng như tuyết, nhưng đây không phải màu trắng tinh tế như da thịt nhân loại, mà là một lớp vừa giống như vảy cá, vừa giống như một chất keo, vô cùng bóng loáng. Nhưng trên làn da bóng loáng này lại có một gương mặt người hơi mờ nhạt, bề ngoài giống như hình dạng của thiếu nữ. Cánh tay của nàng cũng trở thành cánh tay kỳ dị dài hơn 1 mét, cánh tay được bao trùm bởi giáp và gai nhọn, phần đầu trên cổ cô ấy biến thành dáng vẻ khiến người khác vô cùng sợ hãi, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo.

Barrow cười ha hả, tự hủy là không thể, chỉ có kẻ yếu mới bị hủy diệt, mà kẻ mạnh sẽ tiếp tục thống trị. Ta nhớ đã có rất nhiều cuộc chiến tranh nổ ra, ở các quốc gia khác nhau trên thế giới trong thời đại trước, tại sao không ai đứng lên và nói một lời tôn trọng sự sống? Đạo lý chung quy vẫn là đạo lý, chỉ có người thành thật mới cho rằng, đạo lý còn lớn hơn trời. Nhưng trên thực tế, nắm đấm mới là lớn nhất. Những người đi lên án sau đó, tại sao lại không cầm búa sắt của công lý để ngăn chặn nó? Sự thật chứng minh, kẻ mạnh vĩnh viễn sẽ không tuân theo đạo lý, chỉ biết lợi dụng đạo lý, cho nên cái gì tàn sát đồng bào tạo thành nhân loại tự hủy. Lời nói buồn cười như vậy thì đừng nói, suy cho cùng, vẫn là dối trá, không ai không biết xấu hổ mà kéo miếng vải che mặt kia mà thôi. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa chúng ta và ma vật. Đỗ Địch An không tranh luận với hắn những cái này nữa, nói tiếp, ngươi dùng vực sâu làm thí nghiệm, là muốn nghiên cứu ra sức mạnh vượt qua cả vương giả sao? Barrow khóe miệng hơi cong lên, ngươi cũng không phải đần độn, ra đây đi. Đỗ Địch An bước ra khỏi phòng giam, đi theo phía sau Barrow, vừa đi vừa nói, lẽ nào ngươi muốn trở thành hoang thần? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang thần. Barrow không quay đầu lại, cười nhẹ đáp, hoang thần tuy mạnh nhưng thoát ly khỏi bản chất, ta không muốn trở thành một thứ ngay cả người cũng không phải, nếu không thì ta thành thật làm vương giả của mình là được rồi. Thứ ngay cả người cũng không phải. Đỗ Địch An cả kinh trong lòng, lập tức nghĩ đến hoang thần, cái thân thể cao gần 10 mét đẹp đến gần như hoàn mỹ, trong lòng hắn cũng hiểu được một chút, xem ra phỏng đoán lúc trước của hắn không sai, hoang thần quả nhiên không phải loài người. Chỉ cần suy nghĩ vẫn là của ngươi, thân thể có phải là loài người không hà tất gì phải bận tâm. Đỗ Địch An muốn thăm dò ý nghĩ của hắn, cố ý nói, dáng vẻ chúng ta của bây giờ, cũng không được tính là người đâu, đúng không? Thân thể dị hóa chỉ là chuyện nhỏ. Barrow liếc hắn một cái, nhưng có một số thứ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi, nói ví dụ như có chút ma ngân, có thể mang đến sức mạnh cho cơ thể, cũng sẽ ngấm ngầm thông qua cải tạo thân thể khiến cho thực nhập giả yêu thích máu tươi và huyết nhục. Cuối cùng chỉ có thể lấy ma vật hoặc con người làm thức ăn khi đói khát, có lẽ đã không thể gọi là loài người được nữa, nhưng sau khi no bụng sẽ khôi phục lại suy nghĩ bình thường, mà thay đổi như vậy thì chỉ có thể coi là yếu kém. Đỗ Địch An hơi giật mình, điểm ấy hắn đã biết, ma ngân tuy không thể ảnh hưởng trực tiếp đến đại não, nhưng sẽ cải biến thân thể, mà những biến đổi của thân thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đại não. Điều này giống như khi cơ thể ngửi được mùi máu tươi và cảm thấy thơm ngon, tư duy của đại não với năng lực phản kháng máu tươi có lẽ đã yếu đi. Từ từ sẽ không còn buồn nôn, thậm chí sẽ cảm thấy mùi vị thơm ngon ngọt ngào. Nói như vậy, hoang thần sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ sao? Vương giả cũng vậy. Đỗ Địch An hỏi. Đương nhiên, ngươi đạt được càng nhiều, mất đi cũng sẽ càng nhiều. Về phần mất đi cái gì, tùy người sẽ khác nhau, có người để ý cũng có người không. Barrow lạnh nhạt nói, nhưng nếu ban đầu ngươi rất trân trọng một thứ gì đó, sau khi ngươi trở thành vương giả, suy nghĩ thay đổi, sẽ trở nên không còn quan tâm đến nó nữa. Vậy ngươi có muốn trở thành vương giả nữa không? Đỗ Địch An trong lòng chấn động. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là về Helicer, nếu như chấp niệm của bản thân sau khi trở thành vương giả không còn là phục sinh nàng, thậm chí không còn cảm thấy nàng quan trọng nữa, vậy tất cả nỗ lực của bản thân hắn còn ý nghĩ gì nữa? Đột nhiên hắn cảm thấy ông trời thật biết trêu ngươi, bản thân giống như run rế trên bàn cờ, tự cho mình đã bước đi đúng hướng, nhưng lại không biết dưới chân có làn danh vô hình. Có bao nhiêu người trong quá trình lớn lên, đã sớm quên đi những gì họ muốn lúc ban đầu. Có lẽ giống như cá trong rãnh nước, sau khi tràn vào sông lớn, cũng chỉ có thể theo sóng nước sông lớn trôi về một hướng, không thể ngược dòng, cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể thuận theo dòng chảy mà đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!